Chương 480, ta là đệ nhất ngoại môn Hỗn Nguyên. Một, hắn làm sao vậy, chịu kích thích à? Điên rồi sao, thắng mấy trận bách cường luận chiến, thế mà tuyên truyền mình là mạnh nhất ngoại môn. Lạc Ly nhìn bốn phương, tiếp tục nói, ta biết, mọi người cũng không tin tưởng, tốt lắm, không phục. Hôm nay, ta ngay tại vũ đấu trường này, hướng chư toàn bộ tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, phát ra khiêu chiến. Không phục, vậy đến đây đi, ta ở chỗ này. Khiêu chiến 12.9600 tu sĩ ngoại môn. Toàn bộ 12.9600 đệ tử ngoại môn, ta ở đây nhận các người khiêu chiến, không phục ta, vậy đến đây đi. Ta sẽ làm cho các người tâm phục khẩu phục, để cho tiểu nhân này biết tất cả âm mưu quỷ kế của mình, ở trước mặt thực lực, toàn bộ không chịu nổi một kích. Nói xong lời này, khắp nơi yên tĩnh, sau đó chính là tiếng nghị luận ầm ầm, cuồng vọng, thật ngông cuồng, thế mà muốn khiêu chiến toàn bộ tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Hắn tưởng hắn là ai? Đệ nhất ngoại môn, ta đến thử kiếm của hắn. Vốn ta hoàn ủng hộ hắn, nhưng mà hắn thật ngông cuồng, ta muốn giáo huấn hắn. Lập tức vô số tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông hướng chữ Lạc Ly phát ra khiêu chiến. Nhưng mà Lạc Ly, một khiêu chiến cũng không có nhận, hắn trực tiếp ở trong vũ đấu trường, thành lập một lôi đài, sau đó mở ra lôi đài, chờ đợi quần hùng khiêu chiến. Lôi đài này là đài quyết đấu một đối một, mọi người có thể vây xem. Trong nháy mắt một chiến trường hư nghĩ xuất hiện. Đây là một giác đấu trường thật lớn, kiến trúc hình cầu, dài 200 trượng, rộng 120 trượng. Đá cẩm thạch chú tạo mà thành, mặt đất thanh cương nham, vô cùng bằng phẳng. Bất quá lôi đài này cũng không phải là khiêu chiến không công, một lần khiêu chiến cần trả 200 tích phân, trong đó một nửa về vũ đấu trường, một nửa về lôi chủ. Tích phân hạn chế này vừa ra, lập tức người khiêu chiến giả bớt đi hơn phân nửa, cái này là 200 tích phân, có thể đổi lấy 7-8 ngàn linh thạch, tu sĩ thực lực không mạnh, không dám lên đài. Nhưng mà không ít người, không cần 200 tích phân này, lập tức có người lên đài khiêu chiến, sau đó theo thứ tự sắp xếp, ước chừng gần ngàn người, hướng Lạc Ly khiêu chiến. Lạc Ly đứng ở trên lôi đài này chính là hình thái cạnh kỹ trường bình thường nhất, hắn hít sâu một hơi, trải qua gần trăm lần sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa, hắn trong lòng có loại hiểu ra, không ở cực hạn như quá khứ nữa, pháp này vận dụng tăng lên một bước lớn, cho nên hắn mới khiêu chiến quần hùng ngoại môn. Đệ tử ngoại môn thứ nhất lên trận. Sau khi lên đài quát, Lạc Ly ngươi thật ngông cuồng, ngươi xem thường. Lạc Ly nhẹ giọng nói, chân áp. Sau đó một kiếm này thậm chí đều không có sử dụng điệp long kiếm ý, chính là phi kiếm nhất trảm, công kích thực bình thường. Đệ tử ngoại môn này cửu môn thí luyện còn chưa có hoàn thành 6 cửa, đối phó hắn căn bản không cần điệp long kiếm ý. Đệ tử ngoại môn nọ bị một kiếm chém chết, thần thức của hắn bị đá ra vũ đấu trường, lập tức trở về ngoài đài, miệng hắn còn đang nói, quần hùng ngoại môn, hôm nay ta muốn giáo huấn. Lúc này hắn mới phát hiện, bại đã mình, bại này triệt để, ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc ngẩn người. Lạc Ly nhẹ giọng nói, một, tiếp theo, lại truyền tống lên một đệ tử ngoại môn, Lạc Ly cũng không nói lời thừa, tiếp theo quát, chân áp. Sau đó ra kiếm, chém chết, sau đó nói, hai, tiếp theo, ba, tiếp theo, bốn, tiếp theo, mười, tiếp theo, ba mươi, tiếp theo, tám mươi, tiếp theo, 157, tiếp theo, 261, tiếp theo. Ở trong vũ đấu trường kia, Lạc Ly đại chiến quần địch, lần lượt nhận khiêu chiến, một kiếm đem đối phương chảm dưới kiếm, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người, không có một ai là địch thủ một kiếm của Lạc Ly. Thiên địa siêu thoát tỏa nếu xử ra, chính là mượn thiên địa phương viên trăm trượng, chấn áp cường địch, rất nhiều đệ tử ngoại môn, lại chưa có ai đạt tới cảnh giới trúc cơ, ở dưới chấn áp này, không hề có lực hoàn thủ, cho nên từng người bị Lạc Ly chém chết. Cho nên Lạc Ly ở trong vũ đấu trường này, hoành hành vô địch. Tin tức Lạc Ly khiêu chiến quần hùng, tại ngoại môn rất nhanh truyền bá ra. Ngươi nghe nói không, có người tên là Lạc Ly, ở vũ đấu trường, khiêu chiến quần hùng ngoại môn, tự xưng mình là ngoại môn đệ nhất. Không phải chứ, tên này thật cuồng, ta đi, ta cũng đi, thực cuồng vọng. Vô số đệ tử không tin, tập trung lại đây, bước lên võ đấu, hướng Lạc Ly phát ra khiêu chiến, sau đó từng người một bại dưới kiếm của hắn. Sau khi thất bại, những người này vẫn khó có thể tin tưởng. Bọn hắn lại phát ra khiêu chiến lần thứ hai, lần thứ ba, lần lượt thất bại, thẳng đến lần thứ năm sáu sau, bọn hắn mới nhận rõ hiện thực. Quá mạnh, đây là pháp thuật gì, gặp quỷ mà. Chân áp, giống như tên là chân áp, trong nháy mắt sẽ chết. A, Phong Tử Hư lên, hắn cũng bại. Tiểu Đao cũng lên, cũng bại. Lôi Khuynh Tình cũng lên, lại bại. Thất Ca, người đi lên gặp hắn không? Bỏ đi, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận đều bại, ta không đi, ta đi cũng bại. Tên này thực lợi hại, ta xem hắn là ngoại môn đệ nhất, thật ra tiếng đồn không sai. Đúng, đúng, lợi hại, hắn đã chiến đấu một ngày. Tuyệt không mệt mỏi, quá mạnh, một kiếm chém chết đối thủ, Lạc Ly hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái cơ giới, giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến. Lạc Ly, ta tuyệt đối sẽ không để người tin tưởng ta thất vọng. Ta đáp ứng Hổ Thiện chân nhân không bại, ta sẽ không bại. Một lần cũng không bại, cao thủ chân chính, thật ra đã sớm ở trong lần Bách Cường luận chiến này bại bởi ta, hiện tại khiêu chiến ta, thật ra cũng không mạnh. Đệ nhất ngoại môn này, chính là ta, cũng giống như Lê Đại Ẩn, hắn sau khi bại bởi ta, hy vọng tất cả mọi người bại bởi ta. Chỉ cần ta đem quần hùng ngoại môn toàn bộ đánh bại, kẻ bại ở dưới kiếm của ta, đều sẽ chờ đợi tất cả mọi người bại bởi ta, như vậy không phải bọn hắn không có khả năng, mà là ta lợi hại. Đến lúc đó, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều nghĩ như vậy, đây chính là đại thế, đây chính là nghiền áp, Phạm Vô Kiếp, Tô Vô Tiếu, ta nhìn xem các ngươi làm thế nào cùng đại thế này là địch thủ, nhìn xem các ngươi làm thế nào ngăn cản Bách Cường luận chiến của ta. Cái gì cũng mặc kệ, chiến đi, ta đứng ở chỗ này, đến một, giết một, đến hai, giết một cặp. Có bao nhiêu, giết bấy nhiêu, ta xem các ngươi đến cùng có thể cản kiếm của ta hay không. Cản đường của ta hay không, đường của Lạc Ly ta, không phải là các ngươi có thể ngăn trở. Chiến, chiến, chiến, hôm nay rốt cuộc mặt mày rạng rỡ, nhất chiến thiên hạ kinh. Hai ngày hai đêm sau, rốt cuộc không ai hướng Lạc Ly phát ra lời mời khiêu chiến nữa, tất cả mọi người bị giết vỡ mật, nhìn Lạc Ly cũng không dám đi lên chịu một kiếm chém chết nữa. Đã không còn kẻ địch lên sân, Bạt Kiếm nhìn quanh tâm mờ mịt, toàn bộ đệ tử ngoại môn, toàn bộ bị Lạc Ly trấn áp, bị Lạc Ly chém chết. Chương 481, ta là đệ nhất ngoại môn Hỗn Nguyên. 2. Một trận chiến này Lạc Ly ước chừng cùng 3.000 người chiến đấu, ước chừng đấu 7.000 trận. Đứng ở trên đài, Lạc Ly nhìn về bốn phía, đã không một ai hướng hắn khiêu chiến, hắn dùng tiếng nói khàn khàn, giống to. Tiếp theo, còn ai không phục ta Bách Cường luận chiến, lại đây, ta đợi ngươi. Phạm Vô Kiếp, Tô Vô Tiếu, đến đây, có năng lực đến đây. Phạm Vô Kiếp, Tô Vô Tiếu, đi ra đây, đi ra đây. Các ngươi đi ra đây, đến đây đi. Ta nhìn xem các ngươi còn có cái âm mưu quỷ kế gì. Không người ứng đáp, ngã bổn sở cuồng nhân, phượng ca thiếu khổng khâu. Lạc Ly cười ha ha, hướng về bốn phía cúi đầu hành lễ, kết thúc trạng thái võ đấu, rời khỏi vũ đấu trường, ở trong nháy mắt hắn đi ra vũ đấu trường, chỉ thấy ước chừng có mấy vạn đệ tử ngoại môn, vây ở bốn phía vũ đấu trường, bọn hắn dùng ánh mắt dị dạng nhìn Lạc Ly. Không biết là ai, là người thứ nhất bắt đầu vỗ tay, sau đó vô số tiếng vỗ tay vang lên, bất luận là bằng hữu của hắn hay là địch thủ của hắn, tất cả mọi người đều vì hắn mà vỗ tay, bởi vì Lạc Ly dùng thực lực của mình chinh phục mọi người. Hai ngày hai đêm, một điểm cũng không có nghỉ ngơi, đối đãi địch thủ chính là một kiếm, thực lực này làm mọi người toàn bộ bội phục không thôi. Lạc Ly đi về phía trước, mọi người tự phát vì hắn nhượng ra một thông đạo, tiếng vỗ tay vẫn làm bạn với hắn, thẳng đến hắn về tới trong nhà. Trở lại chỗ ở, ngã xuống liền ngủ, một giấc một ngày một đêm sau, Lạc Ly tỉnh lại. Hôm nay chính là Lạc Ly lần thứ ba Bách Cường luận chiến, hắn sửa sang lại một phen, trước tới vũ đấu trường. Ngoài vũ đấu trường, người tấp nập, vô số người ở nơi đó chờ đợi Lạc Ly đến, khi Lạc Ly đến vậy, đám người tự động vì Lạc Ly nhượng ra thông đạo, vô số người hướng về Lạc Ly đưa cao ngón tay cái. Lạc Ly mỉm cười đáp lại, tiến nhập trong vũ đấu trường, chờ đợi Bách Cường luận chiến bắt đầu. Tất cả mọi người đều chờ đợi, chờ đợi. Rất lâu, Kim Quản sự xuất hiện, nhìn mọi người nói. Lạc Ly, thí luyện Bách Cường luận chiến, Hỗn Nguyên pháp linh, tra xét hết các đệ tử Hỗn Nguyên tông, nhưng mà không một người nguyện ý tham gia lần thí luyện này. Lạc Ly, ngươi Bách Cường luận chiến, không có một đệ tử ngoại môn xuất hiện ngăn cản ngươi, cho nên Bách Cường luận chiến của ngươi, không chiến tự thắng. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua cửa thí luyện thứ 8 ngoại môn Hỗn Nguyên tông Bách Cường luận chiến. Lạc Ly một trận chiến lần trước, khiêu chiến quần hùng ngoại môn, không người là đối thủ của hắn, lần Bách Cường luận chiến này, toàn bộ đệ tử ngoại môn toàn bộ quan sát. Ôm tâm lý ta bại bởi Lạc Ly, tốt nhất ai cũng đều bại bởi Lạc Ly, như vậy không phải ta yếu, mà là Lạc Ly quá mạnh, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều ủng hộ Lạc Ly. Dưới đại thế, tất cả âm mưu tính kế, toàn bộ nghiền nát. Bất luận là Phạm Vô Kiếp hay Tô Vô Tiếu, hoàn toàn mất mặt, đã không xuất hiện ngăn cản Lạc Ly. Đến tận đây không có một đệ tử ngoại môn tham gia Lạc Ly Bách Cường luận chiến, Lạc Ly không chiến tự thắng. Lời này vừa nói ra, nhất thời trong vũ đấu trường, mọi người bộc phát tiếng vỗ tay mãnh liệt. Có người bắt đầu hoan hô lên, Lạc Ly, Lạc Ly, đệ nhất ngoại môn, Lạc Ly, Lạc Ly, đệ nhất, Lạc Ly nhìn mọi người, ôm quyền hành lễ, cảm tạ mọi người, hắn nhìn nơi xa, thấp thanh nói. Hổ Thiện tiền bối, ta đã làm được, một trận chiến cũng không bại, một địch thủ cũng không có, ta quá quan. Chiến đấu kết thúc, thông qua thí luyện, phải chúc mừng, Lạc Ly Bao Tử Lâu Phượng Tiên Lâu lớn nhất phường thị, cao thấp 4 tầng lầu, bày xuống vài trăm bàn, yến hội như nước, đến chính là khách, tùy tiện ăn uống. Một trận chiến này, trừ bỏ thanh danh, Lạc Ly còn có thu hoạch thực tế, thắng một trận Lạc Ly được 100 tích phân, Lạc Ly liều mình một trận, ước chừng thắng 7.000 trận, một hơi kiếm được hơn 70 vạn tích phân, lập tức bộc phát, thân ra dày. Cho nên Lạc Ly dám ở chỗ này bày xuống hảo yến, mời quần hùng ngoại môn, tùy tiện ăn, dù sao cũng chỉ là lông trên thân dê mà thôi. Tại tiệc rượu, vô số người đến, Mạc Yên Lam, Phong Tử Hư, Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân. Bạn tốt trước kia, hắc bào khách khi chiến đấu nhận ra, hoặc không nhận ra, lại đây dự tiệc, cố ý kết giao, tử lâu này liền náo nhiệt giống như tụ chợ. Làm Lạc Ly không thể tưởng được nhất, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận, toàn bộ lại đến chúc mừng Lạc Ly. Một trận chiến ngoại môn, bọn hắn triệt để bội phục Lạc Ly, toàn bộ lại đây cùng Lạc Ly kết giao làm bằng hữu, Lạc Ly cũng không hàm hồ, nhiệt tình hoan nghênh, mọi người nâng cốc môn hoan. Trên tiệc rượu, nhìn ngồi đầy bạn bè, Lạc Ly đầy mặt là cười, nhưng trong lòng lại là lạnh như băng. Nhược Đồng sư tỷ cảnh cáo, vẫn ở bên tai, tu tiên giới một bước sai, vạn kiếp bất phục. Giống như mỗi cửa thí luyện của Hỗn Nguyên Tông, mỗi cửa thí luyện đều có ý nghĩa tồn tại chân chính của mình, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, trải qua nhiều lần thí luyện, Lạc Ly phát hiện mục đích tiềm ẩn chân chính trong đó. Đó là tiêu hao, mài giũa, phế đi. Đây là Lạc Ly làm một sát thủ, nhìn thấu bản chất. Bản năng cảm giác được khủng bố. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính, dựa vào thứ nguyên động thiên xây thành ngũ pháp thánh địa, mỗi một đệ tử nhập môn đều sẽ thưởng một thứ nguyên động thiên, đó là bảo vật giá trị ngàn vạn linh thạch, ở môn phái khác đều vô cùng quý trọng, mà Hỗn Nguyên Tông nhập môn liền thưởng một cái, hơn nữa một đệ tử phải có ít nhất 5 cái thứ nguyên động thiên. Trong thiên địa, tài nguyên có hạn, thiên địa linh vật cũng chỉ có chừng đó. Quản chi Hỗn Nguyên Tông có cường đại, cũng không có khả năng có thiên địa linh vật vô tận, cái này cũng chế ước bọn hắn mỗi 3 năm hấp thu đệ tử ít lại càng ít. Không phải là tinh anh, căn bản không thể tiến nhập Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà xem qua, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, có đạo thể, hậu thiên đạo thể, biến dị linh căn, hơn hành linh căn, chỗ nào cũng có, số lượng hàng ngàn. Đệ tử này, nội môn Hỗn Nguyên Tông căn bản không thể hấp thu toàn bộ, vậy phải làm thế nào? Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, đệ tử này nếu không có ngoại môn hấp dẫn, đại đa số đều sẽ rời khỏi địa vực Hỗn Nguyên Tông, trước tới thượng môn khác, thậm chí có thể là môn phái đối địch của Hỗn Nguyên Tông, mà thượng môn khác cũng không giống như Hỗn Nguyên Tông, hạn chế ở thiên địa linh vật, đệ tử như thế, nhất định nhận. Như thế đi xuống, đây chính là dưỡng hổ làm hoạn, đem nhân tài như thế đưa cho môn phái khác, đó là thánh mẫu, không khỏi Lạc Ly nghĩ tới Hổ Thiện Chân Nhân một trưởng đánh chết Mạc Tú Lan. Thiên tài này quản chi mình không dùng được, cũng không thể tiện nghi người khác, đây là quy tắc ẩn của tu tiên giới, nhưng mà nếu đem bọn hắn toàn bộ đưa cho năm đại bàng môn Hỗn Nguyên Tông khống chế, có lẽ sẽ xuất hiện cục diện bi ai chủ yếu phó mạnh, cho nên thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua, nhưng mà lại không thể trắng trợn đàn áp tiêu ma, cho nên ngoại môn Hỗn Nguyên Tông xuất hiện. Chương 482, ngoại môn như máy xay anh tài. Bên trong ngoại môn này, cửu môn thí luyện, bảy cửa trước, chính là thụ pháp truyền đạo, chính là mồi câu, ăn đi, ngươi còn muốn đi, đi đầu nhập vào người khác, thu lấy Hỗn Nguyên lục tuyệt, lại muốn vỗ vỗ mông rời khỏi, sờ lại đầu của mình, có khả năng để ngươi nhẹ nhàng rời khỏi sao. Hai cửa mặt sau chính là một cái bàn mài, trừ khi đặc biệt thực lực mạnh mẽ, thiên tài đặc biệt, có thể thoát ra, đại bộ phận người còn lại sẽ chìm vào ở trong đám người. Đây chính là dương mưu, đây chính là tu tiên giới, sóng lớn đào cát, cũng không phải là nói đùa, vàng đào đi rồi, cát này, cũng phải toàn bộ xử lý. Nhìn Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, giống như bọn hắn cuối cùng chỉ có thể ở đây tiêu hao 10 năm, 20 năm thời gian, đến lúc đó sẽ bỏ qua thời gian trúc cơ tốt nhất, chính là rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, cũng không hề có giá trị, cuối cùng ngược lại sẽ vì Hỗn Nguyên Tông cung cấp dòng máu mới đời sau. Bên trong chỗ ngồi, Phong Tử Hư, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận vang lên tiếng cười nói, thiên tài giống như bọn họ, quản chi ở bên trong cái bàn mài này, cũng có thể giết ra một mảng thiên địa, đây mới là tinh anh chân chính, có lẽ bọn hắn cũng biết ý nghĩa chân chính của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà đối với bọn hắn cái này cũng không tính là cái gì. Muốn ở trong tu tiên giới này, đứng ổn gót chân, đâu phải là đơn giản như vậy. Nhìn thấu tất cả cái này, nhưng mà Lạc Ly lại không chút nào để ý, một môn phái tồn tại hơn 10 vạn năm, đâu thể không có một mặt đen tối, nếu mình đã đến, vậy phải từng bước đi trước, ở bên trong bàn mài thoát ra, giết nhập nội môn. Vì cái gì bọn hắn đi được, ta không được, thật giống như Phạm Vô Kiếp có thể được Tân Nguyên Tổ sư hỗ trợ, Mạc Yên Lam có thể được nhiều người nội môn vì nàng ra mưu hoạch sách, mình cũng được Hổ Thiện chân nhân hỗ trợ, xem ra mình cũng không phải phế vật, đã sớm ở trong nội môn quan sát. Tô Vũ Tiếu tự nghĩ mình có thể thao túng ngoại môn, lại không biết tất cả của nàng đều ở trong nội môn quan sát, hiện tại nhìn phong quang, nhưng thật ra nàng đã ở trong bất chi bất giác, mặt xấu lộ hết, không có tu sĩ nào thích đệ tử như vậy. Một trận tiệc rượu này, ước chừng náo nhiệt một ngày, đến buổi tối mới tán đi. Lạc Ly chi 4 vạn tích phân, tương đương gần 12 vạn linh thạch, bất quá hắn vẫn còn lại 68 vạn 7.800 tích phân, cái này cũng đủ dùng. Rốt cuộc trở lại chỗ ở, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành tinh vệ lấp biển, ta là có thể đăng thiên đài, trở thành đệ tử nội môn Hỗn Nguyên Tông. Nhược Đồng sư tỷ quay về, nhìn thấy ta tiến nhập nội môn, nhất định sẽ 10 phần cao hứng, nhất định sẽ thực vui vẻ. Hổ Thiện chân nhân, nếu hắn không truyền cho ta thiên địa siêu thoát tỏa, ta tuyệt đối không cách nào có huy hoàng này. Đáng tiếc hắn không thể thu ta làm đồ đệ, bằng không có một sư phụ như vậy, thật sự là chuyện tốt. Lạc Ly vô cùng lo lắng, không biết Thái Sơ động thiên của mình đến cùng sẽ như thế nào, nhưng mà, bất luận Lạc Ly lo lắng như thế nào, Thái Sơ động thiên nọ vẫn một điểm động tĩnh cũng không có. Lạc Ly ở trong lo lắng như vậy, ước chừng chờ đợi 3 ngày 3 đêm, thực sự có một loại cảm giác sống một ngày bằng một năm, rất khó chịu, đến cùng là sẽ như thế nào đây? Rốt cuộc, một ngày này, thời điểm bình minh, Thái Dương dâng lên, ở trong nháy mắt ánh nắng chiếu khắp đại địa, Lạc Ly tay trái chấn động, Thái Sơ không gian lại một lần nữa mở ra. Trong nháy mắt ban đầu, có hai đạo hào quang, thuận theo tay trái Lạc Ly bay ra, rót vào trong thần thức hải của Lạc Ly, vốn trong thần thức hải của Lạc Ly có khinh, trọng, khô, vinh 4 cái phù văn, trong nháy mắt, lại nhiều thêm 2 cái phù văn. Rõ ràng giống như khinh trọng khô vinh, hai cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc tướng đối lẫn nhau. 6 đạo phù văn này, 22 tướng đối, thành phần hình thái sao 6 cánh, chậm rãi tuần hoàn. Hai cái phù văn này, Lạc Ly lập tức rõ ràng, ý nghĩa đại biểu của bọn chúng. Động, tĩnh, nhất động nhất tĩnh. Đây là thanh cương chân thủy tích hàm mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, đại biểu cho hai cái thiên đạo pháp tắc, một là vì động, một là vì tính. Bên trong thân thể của Lạc Ly, hơn 2 cái phù văn, một tiếng kêu vang, thân thể của Lạc Ly biến đổi. Chân khí trong thân thể của Lạc Ly dung chuyển, khí hải cuồng trướng, trong nháy mắt, khí hải của Lạc Ly bắt đầu mở lớn, cùng lần trước giống nhau, nhiều một chữ, dung lượng khí hải khuếch đại gấp đôi. Hơn 2 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, sau khi gấp đôi, lại là gấp đôi, 22 là 4. Lập tức khí hải của Lạc Ly dung lượng gấp 4 lần. Lạc Ly không khỏi cười khổ, cái này ở môn phái khác, đây là chuyện tốt có thể ngộ không thể cầu, ở Hỗn Nguyên Tông, lại là xui xẻo, vốn mình đã đạt tới luyện khí cửu trọng, chỉ cần đau khổ tu luyện 1-2 năm, là có thể chân khí sung mãn khí hải, trùng kích cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Hiện tại thì tốt rồi, thời gian lập tức cần kéo dài 4 lần, vốn 1-2 năm, hiện tại cần 7-8 năm, mới có thể có hy vọng trùng cảnh giới kích luyện khí đại viên mãn. Bất quá Lạc Ly chỉ cười khổ, cũng không có quá để ý, vốn hắn tiến nhập luyện khí đệ thất trọng, đệ bát trọng cũng cần một thời gian dài, nhưng mà đệ thất trọng biển lớn ngộ đạo, đệ bát trọng lực chiến long thần thiên sát, đệ cửu trọng bàn cổ phủ phá kén trọng sinh, toàn bộ được cơ duyên, đột phá chướng ngại, cho nên hiện tại Lạc Ly đã là luyện khí cửu trọng. Bằng không thoại, đi từng bước, đau khổ tu luyện, không có 11-12 năm, hắn tuyệt đối sẽ không đạt tới luyện khí cửu trọng. Cho nên Lạc Ly cũng không để ý, dù sao sắt nhiều không dưỡng, trái nhiều không lo, nói không chừng tiếp theo có cơ duyên gì xuất hiện, mình là có thể tiến nhập cảnh giới luyện khí đại viên mãn, hiện tại quan trọng là Thái Sơ động thiên nọ, Lạc Ly vội vã tra xét Thái Sơ động thiên của mình. Tâm thần ngưng kết, tiến nhập bên trong động thiên, lập tức Lạc Ly phát hiện, động thiên biến đổi. Vốn là 2 trượng 3 thước biến thành phương viên 5 trượng, trung tâm là một đảo nhỏ ngọc thạch phương viên 1 trượng, bên ngoài là một hồ nước chừng 4 trượng. Bất quá lúc này Thái Sơ động thiên, so với trước kia hơn một tia linh động khí tức. Thiên địa giống như sống, giống như thiên địa này sẽ động. Đúng, là ở động, hồ nước vây quanh đảo nhỏ ngọc thạch nọ đang động, không trung thanh lôi lại động, nhưng mà đảo này là tĩnh, nước trong hồ nước này cũng là tĩnh. Động tĩnh kết hợp, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Lạc Ly không ngừng gật đầu, càng xem càng vui vẻ. Hắn đem đồ trong túi chữ vật của mình, toàn bộ rời đến chỗ này, có thế giới chữ vật này, thắt lưng chữ vật có thể bỏ qua. Chương 483, động thiên thế giới sinh thiên địa. Bất quá Lạc Ly sẽ không đem nó bán đi, mà là vẫn đeo ở bên lưng, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng ngửi, giống như mượn dùng yêu đái này, có thể ngửi thấy hương thơm thân thể của Nhược Đồng sư tỷ. Vật phẩm này rời đến trong Thái Sơ động thiên trung, đột nhiên Thái Sơ động thiên truyền tới 2 cái thần thức. Phát hiện xương cốt sinh linh, chính là long cốt, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để mà chế tạo trụ cột của bầu trời, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Phát hiện ra thuộc sinh linh, chính là không biết tên hung thú, siêu cấp hung tàn, có thể bồi dưỡng, đem hung thú này, một lần nữa chế tạo ra, để bồi dưỡng linh chiến hộ vệ, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Xương cốt sinh linh nọ, chính là Lạc Ly ở thiên chỉ được long cốt giao long, Lạc Ly có 5 phân, vật ấy có thể dùng đến chế tạo trụ cột động thiên thế giới, cho nên Thái Sơ động thiên muốn cắn nuốt. Hung thú không biết tên nọ, chính là áo khoác gia thú của Đại Hán Mặt Đỏ đã cùng Lạc Ly trao đổi ở quỷ thị, sau đó bị Đại Hán thuận tay vứt bỏ, bị Lạc Ly thu lấy, lưu đến hiện tại. Lạc Ly lập tức hồi đáp, cắn nuốt, toàn bộ cắn nuốt, trong nháy mắt 5 phân long cốt, cùng áo khoác gia thú nọ, bắt đầu phân giải, theo long cốt đưa vào, Lạc Ly cảm giác được bầu trời không gian này, không hề là hư huyễn như vậy, giống như chân chính có một tầng bầu trời, không gian bất chi bất giác lại một lần khuếch đại, biến thành 5 trượng 3 thước. Mà áo khoác gia thú thì rơi xuống bên trong hồ nước, vô số mẫu thạch nguyên thai dịch đem nó bao vây, sau đó nó hóa thành một viên đá hình cầu, phương viên ước chừng 3 thước, chìm vào đáy hồ. Thái Sơ động thiên này đang lấy phương thức kỳ dị, phản tổ quy nguyên, thông qua áo khoác gia thú này, đem mãnh thú này một lần nữa sống lại ở nhân gian, đương nhiên, nó sẽ 100% nghe theo mệnh lệnh của Lạc Ly, làm chiến sủng của Lạc Ly. Sau khi cắn nuốt hai món bảo vật này, Thái Sơ động thiên lại truyền tới hai cái thần thức. Phát hiện một món kỳ vật, tích hàm lực tín ngưỡng, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để chế tạo tín ngưỡng thần niệm, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Lạc Ly sửng sốt, đây là cái kỳ vật gì? Tử tế nhìn lại, nhất thời phát hiện, thì ra là cổ Phật Thanh Đăng Đồ, vật ấy có thể đến Lạn Đà tự đổi lấy một trong Lạn Đà 72 tuyệt kỹ, nhưng mà Lạc Ly cắn răng một cái, bỏ đi, 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay, từ bỏ. Nhất thời Lạc Ly đồng ý. Cổ Phật Thanh Đăng Đồ nọ chậm rãi phân giải, rót vào bên trong Thái Sơ động thiên này giống như trở nên thanh linh vô cùng, diện tích lại một lần nữa khuếch đại, một lần này ước chừng phương viên đạt tới 8 trượng. Những thứ còn lại của Lạc Ly, có pháp bảo tứ giai thủy thiên nhất sắc, 4 thanh thần kiếm, cái này Thái Sơ động thiên hoàn toàn không có hứng thú. Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra một chân yêu tháp, cái này là động thiên pháp bảo hoàn mỹ, nếu Thái Sơ động thiên có thể hấp thu, vậy nhất định sẽ thể tích tiêu thăng, một bước lên trời. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, trấn yêu tháp nọ, Thái Sơ động thiên hoàn toàn không hấp thu, thần thức trả lời lại là. Động thiên pháp bảo trấn yêu tháp này, vô cùng đầy đủ, Thái Sơ động thiên không cách nào hấp thu, Thái Sơ động thiên chỉ có thể hấp thu mảnh vỡ động thiên pháp bảo tàn phá. Thì ra chỉ ăn rách nát, hoàn hảo không tổn thương Thái Sơ động thiên lại không cách nào hấp thu, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly đứng lên, lập tức tới tàng bảo các ngoại môn, xuất ra tích phân của mình, đổi lấy thiên địa linh vật. Lúc này Lạc Ly cũng không lấy đủ ngũ hành linh vật, luyện chế Thái Sơ động thiên khác, hắn muốn đem Thái Sơ động thiên này đạt tới hoàn mỹ. Tàng bảo các ngoại môn Hỗn Nguyên tông này, giá tiền quả nhiên đen, một hoàng giai thiên địa linh vật, cần 5 vạn đến 10 vạn tích phân, 1 vạn tích phân chính là 30 vạn linh thạch, 5 vạn tích phân chính là 150 vạn linh thạch, hoàng giai thiên địa linh vật căn bản không đáng giá này, 30 vạn linh thạch chính là tối đa, chỗ này thật sự là đen đến cực điểm. Bất quá người có linh thạch muốn mua ở đại lục xung quanh, người căn bản là mua không đến thiên địa linh vật, bởi vì đều đã bị Hỗn Nguyên tông bao hết, tựa như Quỷ Châu đều đã bị đệ tử Hỗn Nguyên tông dự định, mắc cũng phải chịu. Đi tới chỗ đặt thiên địa linh vật của tàng bảo các, Lạc Ly bắt đầu đến nơi đó lật xem, nhẹ nhàng chạm đến, lập tức Thái Sơ động thiên đưa ra các loại thần niệm. Phát hiện thiên địa linh năng, linh thổ, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để chế tạo sơn xuyên đại địa, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Phát hiện thiên địa linh năng, linh mộc, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để chế tạo cây cối rừng rậm, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Phát hiện thiên địa linh năng, linh hỏa, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để chế tạo năng lượng tuần hoàn, xin hỏi chủ nhân, cắn nuốt cường hóa hay không? Phát hiện thiên địa linh năng, linh khí, có thể cắn nuốt, cường hóa bản không gian, để chế tạo đại khí linh khí, xin hỏi chủ nhân, hay cắn nuốt cường hóa không? Dần dần Lạc Ly phát hiện. Thiên địa linh vật, Thái Sơ động thiên cũng không phải tùy ý cắn nuốt, ví dụ như một lần cắn trước nuốt thanh cương chân thủy, chế tạo ao hồ sông suối, đến tận đây, thiên địa linh thủy giống như thanh cương chân thủy, Thái Sơ động thiên không hề hứng thú. Như vậy Lạc Ly bắt đầu mua, thiên địa linh kim cửu linh kim, dùng chế tạo kim loại quáng mạch. Thiên địa linh hỏa thạch trung hỏa, để chế tạo năng lượng tuần hoàn. Thiên địa linh thổ mộc tố linh thổ, để chế tạo sơn xuyên đại địa. Thiên địa linh mộc trường sinh linh chi, để chế tạo cây cối rừng rậm. Mua từng cái một, Lạc Ly một hơi mua 11 cá thiên địa linh vật, 68 vạn 7.800 tích phân của mình, cuối cùng chỉ còn lại 1.200.000 tích phân, đình chỉ mua. Sau đó đem thiên địa linh vật này, từng cái luyện hóa vào trong Thái Sơ Động Thiên, đột nhiên cả Thái Sơ Động Thiên chấn động, truyền tới một thần niệm. Thái Sơ Động Thiên, sơn xuyên đại địa, cây cối rừng rậm, năng lượng tuần hoàn, đại khí linh khí, ao hồ sông suối, kim loại quáng mạch, tín ngưỡng thần niệm, linh chiến hộ vệ, thiên khung trụ cột, sinh mệnh dựng dục, lôi đình phòng ngự, đại địa linh mạch. Động thiên 99 loại cơ bản, đã hoàn thành 16 loại, ngũ hành tuần hoàn bước đầu hoàn thành, hiện tại động thiên sẽ tự động đóng cửa, để diễn sinh cấp bậc khác, hoàn thành giai đoạn thứ nhất của Thái Sơ Động Thiên. Mời chủ nhân thần thức rời khỏi động thiên thế giới, yên lặng chờ đợi động thiên hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ nhất. Không gian chữ vật, ở trong quá trình động thiên đóng lại, có thể sử dụng. Chú ý, nếu chủ nhân có thể hướng Thái Sơ Động Thiên, bổ sung lượng lớn linh khí, có thể đẩy nhanh hơn quá trình động thiên thế giới tiến hóa. Chương 484, Quỷ Mị Yêu Tà Sinh Chỗ Tối. 1. Trong nháy mắt, Lạc Ly bị khu trừ Thái Sơ Động Thiên, Thái Sơ Động Thiên nọ triệt để đóng lại, không còn cảm giác gì. Nhìn thai văn trên tay mình, thật giống như mình mới có một giấc mộng vậy, bất quá kết quả của giấc mộng này là toàn bộ vốn liếng của mình đều đắp vào, hy vọng Thái Sơ Động Thiên này có thể cho mình thu hoạch phong phú. Bất quá trước đó, Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra vẫn là mua bán cũ, mình phải làm một lần nữa, đó là ăn cắp đại địa linh mạch linh khí, đẩy nhanh hơn quá trình Thái Sơ Động Thiên tiến hóa. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, tìm chỗ có thể trộm đại địa linh khí. Hắn đến Hỗn Nguyên Ngoại Môn, đã tiếp cận một năm, đã sớm đem tất cả thăm dò, Hỗn Nguyên Ngoại Môn này đại địa linh mạch vô số, có chỗ có thể ăn cắp linh khí, Lạc Ly lập tức bắt đầu ăn cắp linh mạch linh khí. Ngay tại khi Lạc Ly đang bận rộn, cũng có người đang yên lặng bận rộn, đó là Phạm Vô Kiếp cùng Tô Vũ Tiếu, hai người bọn họ đang mật mưu chuẩn bị. Ở trong một cái mật thất, Phạm Vô Kiếp nhịn không được lại hỏi. Ngươi thực xác định, kế hoạch này có thể làm. Tô Vũ Tiếu tự tin hồi đáp, yên tâm đi, Vô Kiếp sư đệ, tuyệt đối có thể làm. Phạm Vô Kiếp nói, nhưng mà, cái này là ngoại môn thí luyện tác tệ. Tô Vũ Tiếu nói, người ta đã trả giá nhiều như vậy, nếu không đem Lạc Ly đánh áp xuống, chúng ta tương lai sẽ nhiều hơn một tử địch cường đại đáng sợ. Nói đến đây, Tô Vũ Tiếu không khỏi ngầm hối hận một chút, Lạc Ly bất quá hậu thiên đạo thể, lại là kiếm tu, một cô nhi, một tiểu lâu la, vốn tưởng có thể dễ dàng đè ép, ai mà biết cường đại như thế, mình ngược lại bởi vậy tiếp lấy tử địch, nhưng mà chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đi tiếp xuống. Phạm Vô Kiếp vẫn có điểm khiếp đảm nói, trước kia chúng ta là lợi dụng quy tắc ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, tiến hành đè ép. Nhưng mà một lần này, lại là trực tiếp tác tệ, sẽ bị trừng phạt. Tô Vũ Tiếu nói, ngươi tưởng chúng ta trước kia làm không có bị trừng phạt sao? Lần đầu tiên ta giúp ngươi, phá hoại ngoại môn vũ đấu trường, Tô gia chúng ta ở sang năm cung phụng, trực tiếp bỏ thêm một thành, cần xuất nhiều thêm 500 vạn linh thạch. Lần trước đệ tử Tô gia ta phá hoại Lạc Ly Bách Cường thí luyện, mặc dù tự sát, không có chứng cứ gì tỏ vẻ là ta sai, nhưng mà toàn bộ đệ tử bình thường Tô gia ta ở Hỗn Nguyên Tông, quản sự tạp dịch, 1.064 người, toàn bộ bị khu trừ, Tô gia chúng ta vạn năm bố trí, lập tức toàn bộ xong đời. Hơn nữa sang năm cung phục, lại bỏ thêm 3 thành. Phạm Vô Kiếp nhất thời kinh ngốc nói, xin lỗi, sư tỷ, bởi vì chuyện của ta. Tô Vũ Tiếu nói, không quan hệ, linh thạch chính là dùng để tiêu, chỉ cần đệ tử chân truyền của Tô gia ở nội môn Hỗn Nguyên Tông không ra chuyện, tất cả đều có thể làm lại. Thật ra chúng ta cũng có thu hoạch, sư phụ tương lai của ta, Thiên Mục Nguyên Huyền Hạo chân nhân, thật ra là thất thúc tổ của ta, ngày hôm qua nàng được Đại Phương chân quân chỉ điểm, một lần chỉ điểm này, bao nhiêu linh thạch cũng đổi không đến. Đại Phương chân quân, người chủ trì Hỗn Nguyên Tông đại chiến Vạn Thú Tông, đại đệ tử Tân Nguyên tổ sư, sở dĩ chỉ điểm Huyền Hạo chân nhân, chính là bởi vì Tô gia ủng hộ Phạm Vô Kiếp. Tô Vũ Tiếu lời nói chợt chuyển nói, bất quá, Đại Phương chân quân hạ mệnh lệnh, không cho chúng ta vì ngươi chế tạo điều kiện tiện lợi gì, Vô Kiếp sư đệ, tinh vệ lấp biển của ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi hoàn thành. Phạm Vô Kiếp cười nói, tinh vệ lấp biển, ta không có vấn đề. Tô Vũ Tiếu tiếp tục nói, vậy là tốt rồi, toàn bộ tu sĩ, đều tưởng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông là tam đại cơ quan khôi lỗi chấp sự nắm giữ, cơ quan khôi lỗi chấp sự này đều là vật chết, lãnh khốc vô tình, có thể bài trừ tất cả quấy nhiễu, đối đãi mỗi một đệ tử ngoại môn, đều là vô cùng công bình. Cho nên cửa thí luyện thứ 9 tinh vệ lấp biển, toàn bộ tu sĩ tuyển chọn chỗ lấp biển đều là tùy cơ, đều là dựa vào vận khí. Nhưng mà, bọn hắn không biết, ba cơ quan khôi lỗi chấp sự này, nói đến cùng vẫn là vật chết, người là vạn vật chi linh, sao có thể bị ba vật chết hạn chế. Ta Tô gia trải qua thời gian vạn năm, quy tắc xử thế cơ quan khôi lỗi chấp sự, phương pháp tuyển chọn vị trí tinh vệ lấp biển, sớm đã bị gia tộc chúng ta phá giải, hơn nữa tìm được đạo tắc tệ. Nghe lời này, Phạm Vô Kiếp sắc mặt đỏ lên, 10 phần kích động, tinh vệ lấp biển này chính là một cửa thí luyện khó nhất, trong đó một điểm quan trọng nhất chính là tuyển chọn hải vực lấp biển. Biển lớn nhìn đều là gió bình sóng tĩnh, mặt biển vô ngần, nhưng mà dưới cuộn sóng, hoàn toàn khác nhau. Có địa phương bằng phẳng vô cùng, có địa phương chính là khe rãnh, có địa phương chính là vực sâu, có địa phương tiềm ẩn đá ngầm, có địa phương mạch nước ngầm hung mãnh, có địa phương gió bình sóng tĩnh. Vận khí tốt, phân đến chỗ tốt, gió bình sóng tĩnh, mặt biển chỉ có 5-30 trượng, có thể dễ dàng đắp ra hải đảo, thông qua một quan này. Vận khí không tốt, phân đến khe rãnh trong biển lớn, thậm chí là vực sâu đáy biển, ước chừng vài trăm trượng, hàng ngàn trượng, mệt chết hắn cũng lấp không ra hải đảo, không độ cả đời. Cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí, hơn nữa tuyển chọn chỗ lấp biển của mình, chỉ có cơ hội một lần, bất quá khôi lỗi chấp sự sẽ cung cấp ra 3 chỗ tuyển chọn, sau đó ngươi chọn một chỗ mình sẽ lấp biển, nhưng mà về sau muốn đổi, căn bản không có khả năng. Phạm Vô Kiếp lên tiếng nói, thật nghĩ không đến, quá lợi hại. Tô Vũ Tiếu cười nói, đáng tiếc biện pháp này, chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng một lần, Hỗn Nguyên Tông lập tức sẽ phát hiện, sửa chữa phương pháp, vạn năm chuẩn bị, toàn bộ tiêu tán. Cho nên, quản chi là tinh vệ lấp biển của ta, đều không có sử dụng pháp này. Phạm Vô Kiếp nhịn không được hỏi, Tô Sư Tỷ, trả giá này quá lớn. Tô Vũ Tiếu nói, ta cũng không có nghĩ đến, gia chủ sẽ bỏ được như thế. Cái này căn bản không phải ta có thể quyết định, nhưng mà gia chủ hạ đạt mệnh lệnh, đánh rắn phải đánh chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Cho nên, ta mới cho ngươi biết bí mật này. Phạm Vô Kiếp hỏi, các ngươi là thu phục như thế nào? Cái này là không có khả năng, đây là pháp thuật tiên đoán. Hay là thôi diễn đại pháp, lợi hại như thế, ngay cả Hỗn Nguyên pháp linh tùy cơ tuyển chọn, đều có thể ảnh hưởng. Tô Vũ Tiếu lắc đầu nói, cái này nhìn thực huyền diệu, thật ra thực đơn giản, ai cũng có thể làm được. Phạm Vô Kiếp sửng sốt nói, sao lại nói vậy? Chương 485, quỷ mị yêu tà sinh chỗ tối. 2. Tô Vũ Tiếu tiếp tục nói, không có gì chỉ là hạ công phu. Ở vạn năm này, gia tộc chúng ta đem cả phương viên 10 vạn dặm Nam Hải, toàn bộ thăm dò từng tấc một, bất luận là địa hình đáy biển, hay là mạch nước ngầm biển lớn, hay là triều tịch cuồng phong, toàn bộ đều rõ ơ ằng, nơi nào thích hợp tinh vệ lấp biển, nơi nào không thích hợp, chúng ta toàn bộ nắm ở trong lòng. Đồng thời đem vạn năm này, Hỗn Nguyên pháp linh tùy cơ tuyển chọn, lần lượt ghi lại, thôi diễn, lần lượt phân tích, tính toán, chúng ta cũng toàn bộ thăm dò ra. Hai điểm này toàn bộ rõ ràng, sau đó tính toán thôi diễn, cuối cùng ở khi tuyển chọn, đem người ra điền. Một lần tuyển chọn tốt, ít nhất cần 50 đệ tử, ở khi tuyển chọn 3 điểm của mình, lợi dụng phương pháp chúng ta thôi diễn tính toán ra, bắt đầu tuyển chọn. Lợi dụng biện pháp chúng ta thôi diễn, cuối cùng lưu lại 3 tuyệt địa. Phạm Vô Kiếp nhất thời thở ra một hơi dài nói, thì ra như thế. Đây chính là thế lực, đây chính là di sản, đây chính là tích lũy. Vô số người chuẩn bị vô số năm, cuối cùng mới có thể như thế. Vì một chỗ lấp biển, ít nhất cần 50 đệ tử hy sinh, đệ tử này đều đã vượt qua 7 cửa thí luyện ngoại môn, có thể nói ai cũng không đơn giản, thế mà vì người khác, tuyển chọn chỗ lấp biển kém cỏi nhất, có thể nói tự đoạn tiên lộ. Tô Vũ Tiếu nhìn ra Phạm Vô Kiếp suy nghĩ, mỉm cười nói, không có phức tạp như sư đệ nghĩ đâu, rất nhiều đệ tử ngoại môn đau khổ tu luyện hơn 20 năm, mới có thể thông qua 7 cửa thí luyện, nhưng mà bọn hắn đều đã 30-40 tuổi, mất đi cơ hội trúc cơ tốt nhất, chính là tuyển chọn địa phương tốt, tinh vệ lấp biển cũng phải 7-8 năm, hơn 10 năm, cuối cùng thông qua, tiến nhập nội môn, cũng là phế vật. Cho nên bọn hắn nguyện ý vì chúng ta phục vụ, bởi vì chúng ta đồng ý cho bọn hắn chỗ tốt, xa xa cao hơn bọn hắn trả giá. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Đợi khi Lạc Ly tuyển chọn chỗ lấp biển, chúng ta thông qua tính toán, liền cố ý chọn đi toàn bộ chỗ tốt, lưu lại cho hắn chỗ kém nhất, để hắn cửa thí luyện này không cách nào thông qua. Phạm Vô Kiếp nói, ta thật không rõ, vì cái gì Hỗn Nguyên Tông 9 cửa thí luyện lại khó khăn như thế, bao nhiêu đệ tử ưu tú, ở Bách Cường luận chiến cùng tinh vệ điền lấp biển này, lãng phí thanh xuân, cuối cùng một chuyện cũng không thành. Tô Vũ Tiếu nói, sư đệ người thực không hiểu sao. Phạm Vô Kiếp sửng sốt nói, hiểu cái gì? Tô Vũ Tiếu lạnh như băng nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, phải sử dụng thiên địa linh vật xây thành ngũ pháp thánh địa, đó là thiên địa linh vật, nào có nhiều như vậy, thiên hạ tu tiên giới tài nguyên chỉ có chừng đó, đệ tử Hỗn Nguyên Tông vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt số lượng nhất định. Đệ tử ưu tú này xử lý như thế nào? Không lẽ đưa cho môn phái khác? Không lẽ đưa cho địch thủ sao? Không lẽ toàn bộ tăng cường thực lực chi nhánh bảng môn Hỗn Nguyên Tông sao? Muôn một có một ngày, cục diện chủ yếu phó mạnh xuất hiện, vậy phải thế nào? Nói đến chỗ này, Phạm Vô Kiếp không khỏi dùng mình nói, cái này, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chính là một cái máy xay lớn, đem toàn bộ đệ tử ưu tú này, hấp dẫn ở chỗ này, đau khổ tu luyện. Đặc biệt ưu tú, đặc biệt cường đại, đặc biệt có thực lực, cũng sẽ thoát ra, mà đệ tử ưu tú bình thường, từng năm trôi qua, 10 năm, 20 năm, đến tận đây đã lỡ thời cơ trúc cơ tốt nhất. Tô Vũ Tiếu nói, tu tiên giới chính là như thế, ít nhất so với thượng môn khác vẫn tốt hơn. Cửu U Tông trước hóa ác quỷ, Vạn Thú Tông trước phải ăn thịt người, Thiên Nhất Tông cần giết thân nhân minh tâm trí, Ma Tông nọ lại càng đáng sợ, 10 vạn đệ tử ngoại môn, chết đến cuối cùng, chỉ sống 7-8 người mới có thể nhập môn. Côn Luân Tông thật ra cũng tốt, nhưng mà 18 đời trước, không phải đệ tử Côn Luân, căn bản không cách nào tiến nhập ngoại môn, chính khí Hạo Nhiên Tông cũng có chuyện, không phải là đại nho, căn bản không cách nào nhập môn. Muốn được lực lượng, muốn tiến nhập thượng môn, muốn bình an, hắc hắc, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng nói, đúng, đúng, cửu truyền tông nhà của ta, trong ngoại môn, hàng năm đệ tử nhập môn, ít nhất 1/10, sẽ bị xoay tròn đến phun ra mật xanh mật vàng, tươi sống xoay chết. Tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Tô Vũ Tiếu nói, cái này không phải người ta có thể ảnh hưởng, chúng ta liền chuyên tâm đối phó Lạc Ly đi. Hỗn Nguyên Tông tinh vệ lấp biển, tổng cộng có 11.6327 chỗ tuyển chọn, trong đó tổng cộng có 34 chỗ tử địa. Những chỗ này đều là vực sâu trong biển lớn, đợi cho hắn tuyển chọn chỗ tinh vệ lấp biển, hắn tuyển chọn 3 nơi, đều đem là 34 chỗ này đưa vào. Đều là vực sâu nhất Nam Hải, đệ tử ngoại môn bình thường tinh vệ lấp biển, đều là chừng 100 trượng, xui xẻo một ít, bất quá 200-300 trượng, đến lượt hắn, đều là vực 1000 trượng, đừng nói là hắn, chính là kim đan chân nhân, cũng không cách nào lấp biển thành công. Hắn đời này, chỉ tính đến đây thôi. Mặc dù sau việc này, Tô gia ta có lẽ cung phụng sẽ tăng đến gấp đôi, vạn năm suy tính phương pháp, triệt để trở thành phế thải, nhưng mà đáng giá. Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng nói, sư tỷ, đa tạ, ân này đức này, ta vĩnh viễn không quên. Lạc Ly, vốn chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà ngươi khinh người quá đáng, ở trong vạn người hô quát, từng bước bước sát, cho nên, ngươi không cần oán chúng ta. Lạc Ly nhịn không được hắt hơi một cái. Miệng nói, đây là ai, nói xấu sau lưng, thực không biết thẹn. Sau đó hắn tiếp tục ăn cắp linh khí, hiện tại hắn ở dưới 1000 trượng đại địa, ở trên một chỗ linh mạch đại địa, mở ra linh huyệt, ăn cắp linh khí. Đại địa linh khí vô tận, rót vào trong Thái Sơ động thiên tay trái Lạc Ly, nếu đổi ra linh thạch mà nói, ít nhất giá trị 100 vạn linh thạch. Trộm chừng 3 thời thần, Lạc Ly lập tức dừng tay, rời khỏi lòng đất, sau đó độn xa vạn dặm, đổi một đạo đại địa linh mạch khác, tiếp tục ăn cắp. Hiện tại Lạc Ly kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như ở Băng Hỏa Tông đại địa linh mạch, linh khí thiếu bị người phát hiện. Cứ như vậy Lạc Ly trộm ước chừng nửa tháng, cũng không biết trộm bao nhiêu linh khí, rốt cuộc Thái Sơ động thiên trên tay trái kêu lên một tiếng, hoàn thành tiến hóa. Lạc Ly vội vàng tiến nhập bên trong Thái Sơ động thiên, chỉ thấy động thiên này phương viên lớn ước chừng 40 trượng, trung tâm là một đảo nhỏ chừng 10 trượng, trên đảo nhỏ, nơi nơi đều là cỏ xanh, trong đó có 3 cây, nhưng nhẹ nhàng chạm đến, nửa hư nửa huyễn, cũng không phải tồn tại chân thật. Chương 486, vực sâu ngàn trượng tử tuyệt địa. 1. Ở ngoài đảo nhỏ là một hồ nước, vây quanh đảo nhỏ, trong hồ nước nọ chia làm 7 tầng thủy hệ, phân chia rõ ràng, chậm rãi lưu động, Lạc Ly đạp ở trên mặt nước, hắn là chủ nhân Thái Sơ động thiên này hắn có thể tùy tâm sở dục. Phía trên bầu trời, đám mây phiến phiến, bên trong đám mây chính là không gian chữ vật mà Lạc Ly để vật phẩm vào, hóa thành từng quang cầu nho nhỏ, tiềm ẩn ở trong đám mây. Trên bầu trời, thỉnh thoảng thanh lôi cuồn cuộn, có khi xuất hiện một đạo hà quang, mặc dù không có nhật nguyệt, nhưng mà trong không gian này cũng thực sáng ngời. Lạc Ly bước chậm ở đó, hắn thử lấy ra một hồ linh thủy nơi này, sau đó đem ra Thái Sơ động thiên, nhưng sau khi đem ra, một hồ linh thủy nọ lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, mình đầu tư nhiều như vậy, giống như không có được chỗ tốt gì. Theo tâm niệm này của hắn, nhất thời động thiên thần thức hồi đáp. Thái Sơ động thiên, đợt tiến hóa thứ nhất hoàn tất, đợi cho chủ nhân tiến nhập trúc cơ kỳ, có thể tiến hành đợt tiến hóa thứ hai. Lần tiến hóa này, Thái Sơ động thiên ở trên năng lực chữ vật không gian vốn có, mới sinh một năng lực mới, Tàng Văn Đào Sinh. Sau đó một tổ thần niệm rót vào trong đầu Lạc Ly nhất thời biết, Thái Sơ động thiên này trừ bỏ năng lực chữ vật ra, lại nhiều một năng lực, nếu Lạc Ly bị cường địch truy giết, muốn chạy trốn ẩn thân, chỉ cần đem tay trái của mình đối chuẩn một vật phẩm, phải là vật chết, nhẹ nhàng nhấn một cái, linh văn Thái Sơ không gian liền sẽ bám vào vật phẩm nọ, sau đó thân thể của Lạc Ly có thể thông qua linh văn dung nhập vào trong vật phẩm. Vật phẩm này quản chi ở dưới thần niệm Nguyên Anh chân quân ra xét cũng sẽ không phát hiện dị thường, chỉ cần vật phẩm không hủy hoại, chỉ cần cường địch không có phát hiện đạo linh văn này, Lạc Ly là có thể ẩn tàng thân thể, trốn qua nguy hiểm. Nếu vật phẩm bị hại, hoặc là bị để vào trong chữ vật không gian, Lạc Ly thân thể sẽ lập tức bị đẩy ra, không cách nào tiềm ẩn. Lạc Ly nhìn thấy giới thiệu này, hơi hơi gật đầu, đáng giá, tất cả đều đáng giá. Cái pháp thuật này là cứu mạng, mạng của mình mới là quan trọng nhất, cái bảo bối gì đều không có giá trị bằng mạng của mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, Thái Sơ động thiên xây hoàn thành, kết thúc ăn cắp linh khí, trở về động phủ của mình, nghỉ ngơi một đêm, nghĩ nghĩ mình phải đi làm tinh vệ lấp biển. Đợi cho Thái Sơ động thiên của mình mở ra, một lần có thể trộm đặt vào bên trong gạch đá phương viên 40 trượng, một lần 40 trượng, 100 lần chính là 4.000 trượng, khi đó ta tinh vệ lấp biển tuyệt đối không phải vấn đề. Lạc Ly vụng trộm tính kế, đây cũng là một trong những mục tiêu để hắn phát triển Thái Sơ động thiên. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly dậy đi tới phòng báo danh của đại điện chấp sự, nơi xa một tu sĩ hô. Lạc Ly sư huynh, sớm vậy, đi đâu đó. Tu sĩ này là hàng xóm của Lạc Ly, mấy ngày này gần như mỗi ngày ở cửa phòng nhìn thấy hắn, liền chào hỏi, Lạc Ly cũng không có để ý nói. Ta đi đại điện chấp sự làm chút chuyện, tu sĩ nọ hô tốt, trở về tán gẫu. Lạc Ly tiếp tục đi tới, tu sĩ này nhìn Lạc Ly xác thực phương hướng đi tới là đại điện chấp sự, lập tức phát ra một tấm phi phù. Phi phù này vừa ra, Tô Vô Tiếu lập tức cảm giác được, bắt đầu giám thị. Theo bước chân của Lạc Ly, bên trong ngoại môn, từng tu sĩ phát ra phi phù, Lạc Ly mấy ngày nay vẫn đều ở dưới Tô Vô Tiếu giám thị, lập tức Tô Vô Tiếu xác định Lạc Ly thực tới đại điện chấp sự, nàng bắt đầu hạ đạt từng chỉ lệnh. Giáp nhất, lập tức chiếm cứ cửa vào đại điện chấp sự. Giáp nhị, chuẩn bị dẫn đi mộc chấp sự, chuẩn bị hành động. Giáp tam, xác định hướng động của Lạc Ly. Ở Tô Vô Tiếu ra mệnh lệnh, lập tức mấy chục tu sĩ ở xung quanh đại điện chấp sự đi dạo tu luyện đứng lên, bước nhanh tiến nhập đại điện chấp sự, đứng tốt vị trí, các đệ tử vốn ở đó, bị bọn hắn lấy các loại lý do, dẫn đi nơi khác, nhưng mà bọn hắn cũng không cùng chấp sự liên hệ, giống như đang chờ đợi cái gì. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi gặp được vài bằng hữu, người một câu, ta một câu, bất chi bất giác, bước chân thả chậm, hơn nửa ngày mới đi tới đại điện chấp sự. Đến chỗ này, chính là sửng sốt, chỉ thấy một hàng người. Ở nơi đó xếp hàng, có một tu sĩ quen biết, nhìn thấy Lạc Ly hô. Lạc Ly sư đệ, người cũng đến, người cũng tiến hành tinh vệ lấp biển. Lạc Ly gật gật đầu, tu sĩ nọ hô, đến đây đi, xếp hàng đi, thật sự là gặp quỷ, hôm nay không biết vì sao nhiều người báo danh như vậy. Một bên có người nói, đúng, đúng, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hiện tượng xếp hàng như vậy, hôm nay làm sao vậy? Sau đó có người giải thích, chúng ta đều là mới làm nhiệm vụ môn phái trở về, vừa mới đủ tích phân. Cho nên cùng nhau đến báo danh thí luyện. Đúng, đúng, thí luyện này cần 3.000 tích phân mới có thể báo danh, mặt khác mở núi khai thác đá cũng cần 3.000 tích phân, mắc đòi mạng, chúng ta đi xa sở Tây địa vực, làm nhiệm vụ mấy tháng, lúc này mới đủ tích phân. Mọi người cùng đi, tự nhiên phải cùng nhau lĩnh nhiệm vụ, sư đệ ngươi ở phía sau chờ một hồi đi, một lúc liền xong việc. Bọn hắn ngươi một lời, ta một câu, đem Lạc Ly nghi hoặc toàn bộ đánh tan, Lạc Ly gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Những người này ánh mắt nhìn lẫn nhau, bắt đầu tán gẫu lên, mặt sau đến hai người, xếp phía sau Lạc Ly, cản đường đi của Lạc Ly một điểm cũng không có cảm giác được dị thường. Đội ngũ đi về phía trước, từng người bắt đầu tuyển chọn chỗ kim chấp sự đồng ý lấp biển, nhưng mà hôm nay kim chấp sự vận hành đặc biệt thong thả, mỗi một đệ tử tuyển chọn đều cần khá lâu. Lạc Ly không biết, đây là Tô gia chuẩn bị vạn năm, dẫn phát hỗn nguyên pháp linh tính toán hỗn loạn, cả đội ngũ này, bao gồm mấy tu sĩ Lạc Ly quen biết. Đều là Tô Vũ Tiếu an bài. Từng người một, ước chừng qua nửa thời thần, rốt cuộc đến Lạc Ly, tất cả nhìn đều là bình thường như vậy ưng, đến lượt Lạc Ly tuyển chọn. Lạc Ly nhìn kim quản sự có điểm khác thường, nhưng mà cũng không có để ý nói. Chấp sự đại nhân, ta đến báo danh tiến hành tinh vệ lấp biển thí luyện. Kim quản sự hồi đáp, tinh vệ lấp biển thí luyện, mời nạp 3.000 tích phân, nếu ở Tuyên Châu đại lục 12 chỗ mở núi lấy đá để lấy đá, mời nạp thêm 3.000 tích phân. Lạc Ly nói tốt, ta nạp. Nhất thời Lạc Ly giảm đi 6.000 tích phân, sau đó nói. Mời chấp sự đại nhân, vì ta tuyển chọn chỗ lấp biển. Đồng thời như thế, Tô Vô Tiếu hạ đạt mệnh lệnh, gần vạn đệ tử ngoại môn, bắt đầu liều mạng gọi hỗn nguyên pháp linh, bọn hắn đều là nhận được yêu cầu mà làm, không biết vì cái gì phải làm như thế, nhưng mà nhận linh thạch làm việc cũng không phạm pháp, quản hắn làm cái gì. Chương 487, vực sâu ngàn trượng tử tuyệt địa. 2. Lập tức hỗn nguyên pháp linh cả ngoại môn lâm vào trong điên cuồng tính toán. Trình tự vốn sẽ xuất hiện cảnh cáo, hoàn toàn bị kéo dài, kết quả không có xuất hiện. Kim quản sự hồi lâu mới phản ứng lại nói, ba vị trí lấp biển, Lạc Ly, ngươi có thể tuyển chọn một chỗ. Sau đó ở trước người Kim quản sự xuất hiện một cái thủy kính, trong đó có địa chỉ ba chỗ. Ba nơi này, một chỗ ở tuyến đông bờ biển Tuyên Châu phía nam 64 dặm, nơi đó mơ hồ có một cái xoáy nước, một chỗ là ở tuyến chính nam bờ biển 128 dặm, ở nơi đó trong vòng chừng 10 dặm có ba tòa hải đảo tiền nhân đã xây nên. Một chỗ cuối cùng vị trí tương đương xa, ở bờ biển Tuyên Châu ngoài 730 dặm, chính là chỗ lấp biển xa nhất. Ba địa chỉ này xuất hiện, trong mật thất nơi xa, Tô Vũ Tiếu nhịn không được nhảy lên, cầm lấy một phần hải đồ rất nhanh đối chiếu, sau đó nói. Thành công rồi, vạn năm suy tính vô số chuẩn bị, thành công rồi. Tất cả đều là hải uyên khó nhất Nam Hải. Cái thứ nhất, biển sâu 560 trượng, nhưng mà đáy biển tiềm ẩn một xoáy nước mạch nước ngầm, xoáy nước này rất đáng sợ, đem nước biển cuốn vào đáy biển, từng có Nguyên Anh chân quân thăm dò qua, đều không có phát hiện xoáy nước đến cùng thông tới nơi nào, chính là bởi vì xoáy nước này, ngàn năm nay, bờ biển Tuyên Châu tuyến này không cách nào lan về phía trước một bước. Cái thứ hai, đừng xem nơi đó có ba hải đảo đã được tiền nhân hoàn thành, nơi đó là một cái khe rãnh lớn, ước chừng 3.000 trượng, trong đó mạch nước ngầm hung mãnh, căn bản không có khả năng lấp biển thành công. Cái thứ ba lợi hại nhất, nơi đó vực sâu mặc dù chỉ sâu 1.200 trượng, nhưng trong đó có một núi lửa đáy biển, tuyển chọn nơi đó, chính là chết. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, Lạc Ly sư huynh, không cần oán chúng ta, là ngươi đau khổ tướng bức, chúng ta cũng không muốn. Nhìn ba địa chỉ lấp biển này, Lạc Ly có chút do dự, không biết vì cái gì, hắn trong minh minh cảm giác được một loại nguy hiểm, giống như phía trước có một đạo lưới vô hình đang chờ đợi mình đi vào. Lạc Ly nhíu mày, không có nóng lòng tuyển chọn, hắn nhìn về bốn phía, chỉ thấy đám người sắp xếp phía sau mình, mọi người nơi xa tuyển xong, mặc dù mỗi người có hành động riêng, nhưng mà ở trong mắt Lạc Ly, mỗi người đều giống như ngoài cười nhưng trong không cười, giống như đều đang vụng trộm quan sát mình. Lạc Ly nhíu mày, hắn liền cảm giác không đúng, không muốn tuyển chọn. Nhưng mà Kim quản sự nói, Lạc Ly, mời tuyển chọn, vì, tránh cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đi Nam Hải tra xét địa hình, thí luyện tắc tệ, cho nên mỗi đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chỉ cần tiến hành báo danh, cũng chỉ có một lần cơ hội tuyển chọn, nếu ở trong 300 tức, ngươi không tiến hành tuyển chọn, ta đem tùy cơ vì ngươi tuyển chọn. Lạc Ly lắc đầu, không tuyển không được, hắn lập tức khởi động thần thông thường thiện phạt ác, thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Sử dụng thần thông vì mình tuyển chọn địa chỉ có giá trị nhất trong biển lớn, theo thần thông sử dụng, Lạc Ly liếc mắt xem qua một cái, ba địa chỉ, toàn bộ đen đúa, trong đó tiềm ẩn hung hiểm vô tận, duy chỉ có nơi xa nhất kia hơi dẫn một tia ánh sáng. Lạc Ly lập tức tuyển chọn nói, chính là nơi này, Kim quản sự nói tốt, tuyển chọn hoàn tất, Lạc Ly địa chỉ lấp biển của ngươi, tòa tiêu là 6.357.768, 2.685.479, nơi đó có phù tiêu chỉ dẫn. Mời ngươi đi qua xem xét địa chỉ, tiến hành lấp biển, 12 thạch trường vị trí như sau. Chúc ngươi sớm ngày hoàn thành thí luyện, tiến nhập đăng thiên đài. Lạc Ly gật đầu nói tốt, đa tạ chấp sự đại nhân. Lạc Ly rời khỏi đại điện chấp sự, chuyện hôm nay, Lạc Ly liền cảm giác được không đúng, nhưng lại nói không nên lời là cái gì đến. Quên đi, mặc kệ nó, đi nhìn xem trước, Lạc Ly ngự không dựng lên, thẳng đến địa chỉ lấp biển của mình, nơi đó ở ngoài Tuyên Châu 700 dặm, rời khỏi Tuyên Châu. Hỗn Nguyên Pháp Linh chế định đường hàng không hư không, liền bắt đầu giảm bớt, 300 dặm cuối cùng, hoàn toàn cần Lạc Ly tự mình ngự kiếm phi hành, không chiếm được Hỗn Nguyên Pháp Linh đường hàng không hư không trợ lực ủng hộ. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, lấp biển này sợ là vạn phần gian nan, không biết vì cái gì thần thông thường thiện phạt ác, lại để mình tuyển chọn chỗ này. Rốt cuộc đi tới vị trí này, ở trên biển lớn, có một phù tiêu, thể hiện chỗ này chính là chỗ lấp biển, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hạ xuống, nhập vào bên trong biển lớn. Sử dụng ngư tường thiền để tị thủy thuật, Lạc Ly hướng đáy biển bơi đi không khẩn trương, vừa đi bị dọa nhảy dựng, biển lớn này căn bản không có đáy. Một ngụm đi xuống phía dưới, ước chừng lăn xuống 300 trượng, Lạc Ly cũng không có nhìn thấy đáy biển, không khỏi há hốc mồm, cái này, làm sao có thể lấp. Tiếp tục lặn xuống, lại là 300 trượng, vẫn không thấy đáy, biển lớn đã tối đen một mảng, không có ánh sáng gì, Lạc Ly triệt để choáng váng. Lại tiếp tục đi xuống. Lại là 300 trượng, vẫn không thấy đáy. Ngư tường thiền để tị thủy thuật, đã không cách nào ủng hộ Lạc Ly lặn xuống, Lạc Ly lần này thực toàn thân lạnh lẽo. Hắn nghĩ, xuất ra món tứ giai pháp bảo thủy thiên nhất sắc nọ, chậm rãi thâu nhập chân khí, theo chân khí của hắn thâu nhập, pháp đăng nọ sáng lên, ở ngoài thân thể Lạc Ly, hình thành bảo hộ che chắn mới, phối hợp ngư tường thiền để tị thủy thuật, ngũ hành thuẫn của Lạc Ly tiếp tục lặn xuống. Lại là 300 trượng, rốt cuộc lần này Lạc Ly tới được đáy biển. Nhưng mà triệt để há hốc mồm, cái này là 1.200 trượng đáy biển sâu, muốn ở đây lấp ra hải đảo, ít nhất cần hàng ước trượng đất đá mới có khả năng. Hải đảo biển lớn này đều là trên nhọn dưới thô, mặt biển lộ ra một tấc diện tích, đáy biển chính là nghìn trượng thể tích, như vậy mới có thể kháng trụ hải lưu thổi quét, bằng không đã sớm bị mạch nước ngầm đáy biển làm cho vỡ nát. Hơn nữa càng đáng sợ là, đáy biển này căn bản không giống địa phương khác, có loại gió bình sóng tĩnh, không hề gợn sóng, chỗ này mạch nước ngầm hung mãnh, dòng nước cuồng tiêu, Lạc Ly ở đây cũng thực khó đứng vững thân hình, một chút vô ý, sẽ bị cuốn đi, ở đây xây đảo, chính là cự thạch vạn cân, thả xuống đáy biển, lập tức liền sẽ bị cuốn đi. Lạc Ly thuận theo mạch nước ngầm đáy biển, chậm rãi đi về phía trước, đi ra trăm trượng, nhất thời phát hiện, bên trong biển lớn này, rõ ràng là một núi lửa hoạt động, vô số khí lưu hỗn loạn, ở trong núi lửa phun ra, là nó dẫn đến nước biển đáy biển hung hãn di động, nhìn thấy núi lửa này, Lạc Ly triệt để há hốc mồm. Có núi lửa này, phương viên trăm dặm trong lòng đất, đều là linh mạch núi lửa, mình căn bản không có khả năng ở đây luyện hóa đáy biển, chú tạo căn cơ dưới đáy biển. Không có căn cơ, như vậy làm sao trong loạn lưu này, dựng nên hải đảo. Chương 488, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. 1. Lạc Ly cũng không biết mình bơi về mặt biển như thế nào, ở phía trên biển lớn, hắn ngây ngốc ngẩn người nửa ngày. Rất lâu Lạc Ly hoãn thần lại, bắt đầu liên hệ bằng hữu của mình. Không bao lâu sau, đám người Phong Tử Hư, Dạ Khinh Phong, Mạc Yên Lam toàn bộ hồi âm. 1.200 trượng, sao có khả năng? Ở tình huống bình thường, thí luyện tinh vệ lấp biển, chiều sâu biển lớn, đều sẽ ở chừng 100 trượng, vượt qua 200 trượng đã là rất ít. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, sao có khả năng có tinh vệ lấp biển sâu như vậy, không cần nói chúng ta, chính là kim đan chân nhân cũng lấp không được. Tinh vệ lấp biển của ta, chỉ có 121 trượng, nhưng mà ta cần dùng 3 năm, lúc này mới chú tạo một nửa, chưa từng nghe nói qua sâu 1.200 trượng, quá không có khả năng. Vô số bằng hữu phát phi phù trở lại, trên trăm trượng, đã là rất ít, bởi vì biển lớn cuộn sóng vô hạn, hải lưu hung mãnh, không phải ngươi chất một đống đá, là có thể xây nên hải đảo. Cần luyện hóa đá, kết nối địa mạch, mới có thể hoàn thành chú tạo hải đảo, không bị sóng biển phá hoại. Nói đến cùng, đây là thí luyện, không phải muốn đem đệ tử ngoại môn bức chết, cho nên ngoài 200 trượng, đã là rất ít người tuyển đến. Trong lời nói, không ít người đối với Lạc Ly tiến hành an ủi, quá xui xẻo, ba nơi, thế mà tuyển chọn chỗ kém nhất, có người trần chờ hỏi. Lạc Ly, người sao lại tuyển chọn chỗ xa nhất này, hay địa phương khác, cảm giác đều so với chỗ này tốt hơn. Lạc Ly nhíu mày. Ngựa kiếm dựng lên, bay hướng hai địa phương khác, đầu tiên là đi tới chỗ bờ biển tuyến chính nam 128 dặm, rồi lặn xuống phía dưới. Lần này cũng không gấp, nhất thời Lạc Ly há hốc mồm, ít nhất địa phương trước đó, còn có thể lặn đến đáy biển, chỗ này chính là một vực sâu thật lớn, Lạc Ly ước chừng lặn 2.000 trượng, vẫn không có đi tới đáy biển, xem ra nơi đây sâu không thấy đáy, không cần nói xây thành hải đảo, chính là thăm dò đáy, mình cũng không có khả năng. Sau đó hắn lại đi tới địa vực thứ nhất, lần này lặn xuống. Kém chút không có sống trở về, bên trong biển lớn này, có một xoáy nước thật lớn, hấp dẫn vô số nước biển, chảy vào bên trong đáy biển nọ, ở chỗ này xây thành hải đảo, giống như nằm mơ vậy. Lạc Ly không khỏi cười khổ, xem ra chỗ mà mình tuyển chọn vẫn là tốt nhất. Sau khi cười khổ không khỏi giận dữ, sao có khả năng, ba địa phương đều là như thế, cái này nhất định trong đó có vấn đề. Đột nhiên, hình dạng Phạm Vô Kiếp, Tô Vô Tiếu cười xấu xa, xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Ba địa vực. Lạc Ly toàn bộ xác định, đều là tử địa không cách nào xây đảo. Hắn lập tức tới ngoại môn, tìm Tam Đại chấp sự, đem việc này hướng bọn hắn thông báo, truy cầu hướng giải quyết. Nghe Lạc Ly thông báo, Kim Quản sự hai mắt bắt đầu tính toán, ước chừng ngốc trệ một khắc chung, cuối cùng lên tiếng nói. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly, người thông báo, xác thật là thật, ba địa vực, toàn bộ thuộc địa vực có độ khó cao, thực khó tiến hành tinh vệ lấp biển. Đây là sự tình ngàn vạn năm không có gặp được. Nhưng mà vẫn thuộc sự kiện xác suất nhỏ, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sẽ không đình chỉ tinh vệ lấp biển thí luyện của ngươi, nếu là ngươi tuyển chọn, phải kiên trì đến cùng, không có khả năng bởi vì ngươi không may, mà vì ngươi một lần nữa đổi chỗ tinh vệ lấp biển khác. Đây chính là đặc tính của cơ quan khôi lỗi, bọn hắn sẽ không bởi vì nhân tình mà làm việc thiên tư trái pháp luật, nhưng mà bọn hắn đồng thời cũng là ngoan cố bất hóa, sự tình đã quyết định, căn bản không có khả năng cải biến. Lạc Ly ảm đạm thần thương rời khỏi đại điện chấp sự. Lúc này toàn bộ bằng hữu của hắn chiếm được tin tức này. Mọi người liền đi qua tra xét ba địa vực này, sau khi xem xong, từng toàn bộ há hốc mồm. Cái này sao có khả năng, ba địa phương này, ai cũng không thể tinh vệ lấp biển. Đúng, đúng, giống như nói đùa vậy, nơi này tuyệt đối là tử địa. Kháo, ta cũng không cách nào thăm dò đến đáy biển, đáng sợ. Mọi người nghị luận lên, Lạc Ly có không ít bằng hữu, tìm tới Lạc Ly, an ủi hắn, ủng hộ hắn. Phong Tử Hư nói, sao có khả năng, ba địa phương đều là vực sâu, quá khi phụ người. Chúng ta đi đến nội môn trình bày chi tiết, ta cũng không tin, cái này cũng không ai quản. Lục Chu nói, đúng, ta cũng không cách nào lặn đến đáy biển, địa phương này để người tinh vệ lấp biển, không phải là làm khó người sao. Dạ Khinh Phong nói tiếp lời, đừng nói Lạc Ly, chính là Kim Đan chân nhân, hắn cũng không cách nào đem ba địa phương này, hoàn thành tinh vệ lấp biển, đây là nhiệm vụ căn bản không cách nào hoàn thành. Bạch Du Du nói, ta xem tám phần đây là có người dở trò quỷ. Phạm Vô Kiếp, ta xem lại là hắn dở trò quỷ. Mọi người nghị luận lên, nhưng mà lần này Phạm Vô Kiếp đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, cũng giả mù sa mưa lại đây an ủi Lạc Ly, nhưng mà hắn trong mắt đầy vẻ vui mừng, là ai cũng có thể nhìn ra. Không chỉ là hắn, không ít người cũng âm thầm cao hứng. Xem hắn lợi hại, xem hắn trâu bò, thấy ngu chưa, lần này triệt để thấy ngu chưa, đúng, một mình đánh bại toàn bộ đệ tử ngoại môn, để hắn cuồng, lần này thấy ngu chưa. Có mạnh như thế nào cuối cùng ngươi vẫn không cách nào hoàn thành tinh vệ lấp biển, cũng giống như chúng ta chỉ có thể ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tiên lộ đoạn tuyệt, ha ha ha, quá sung sướng. Nói cái gì cũng đều có, an ủi, cười chế nhạo, các đệ tử cả ngoại môn đều nghị luận, cũng có người vì Lạc Ly đến nội môn bất bình, chỉ là không có thay đổi được gì. Lạc Ly nghỉ ngơi một đêm, hắn lập tức rời khỏi ngoại môn bay tới hải vực mà mình tuyển chọn, sau đó lặn xuống. Rất nhiều người theo Lạc Ly đến cũng theo hắn lặn xuống. Nhưng mà vực sâu 1.200 trượng, không có mấy người có thể lặn đến đáy biển, chính là đến đáy biển, nhìn thấy núi lửa đáy biển nọ, mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu. Ở chỗ này tinh vệ lấp biển, chú tạo hải đảo, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lạc Ly không có quản bọn hắn, hắn ở mảng hải vực này, không ngừng đi tới đi lui, tra xét, lấy quáng thạch, nghiên cứu địa mạch, phân tích núi lửa. Sau đó Lạc Ly quay về đại lục, ở một thạch trường, phá núi lấy đá, lấy xuống khối đá nặng ước chừng ngàn cân. Khiêng khối đá này, bay tới hải vực, lặn xuống đáy biển, dựa theo trình tự bình thường, muốn đem đá này cùng đáy biển luyện hóa cùng một chỗ, đem đá này làm căn cơ của hải đảo. Nhưng mà mảng hải vực này, mạch nước ngầm vô số, quản chi đá lớn ngàn cân, vừa mới đặt tới đáy biển, đã bị núi lửa trong lòng đất hình thành mạch nước ngầm ở đáy biển đẩy lăn ra phía người. Lạc Ly phí một phen thủ đoạn, lúc này mới cố định lại, nhưng mà căn bản không có biện pháp, đem cự thạch cùng đáy biển địa mạch luyện hóa cùng nhau. Trong lòng đất phương viên trăm dặm đều là linh mạch núi lửa, mình căn bản không có khả năng ở đây luyện hóa đáy biển, chú tạo căn cơ đáy biển. Không có căn cơ, như vậy làm sao ở trong loạn lưu này, dựng lên hải đảo. Chương 489, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. 2. Lạc Ly lắc đầu, xem ra phương pháp tinh vệ lấp biển bình thường, ở đây hoàn toàn không cách nào sử dụng, chỗ này căn bản chính là tử địa, căn bản không cách nào tinh vệ lấp biển. Nếu biện pháp này không được, vậy đổi một biện pháp, Lạc Ly bắt đầu ở đây nghiên cứu. Hắn ở phụ cận ngoài 40 dặm, tìm được một tiểu đảo do tiền bối thành lập, lúc này dừng chân, sau đó mỗi ngày ở mảng hải vực này, nghiên cứu làm thế nào tiến hành tinh vệ lấp biển. Cảm giác linh mạch đáy biển, phân tích hướng đi hải triều, cảm thụ gió mưa biến hóa, nghe tiếng triều biển lớn, Lạc Ly không có bỏ cuộc, tiếp tục đau khổ tìm biện pháp. Một tháng sau, Lạc Ly quay về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, sở dĩ quay về, hôm nay Phạm Vô Kiếp mời Bách Cường luận chiến. Nếu ta không cách nào tinh vệ lấp biển, người cũng không cần thông qua Bách Cường luận chiến. Đây chính là tâm lý của Lạc Ly, tham gia Phạm Vô Kiếp Bách Cường luận chiến, mặc dù Minh Quang Triệt Huy Công của Phạm Vô Kiếp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ở dưới kiếm Lạc Ly, hắn vẫn thân tổn lạc bại. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp một chút cũng không có tức giận, hắn nhìn Lạc Ly chỉ mỉm cười, một loại tươi cười gian kế thực hiện được, hắn là ám chỉ Lạc Ly, tinh vệ lấp biển của ngươi chính là ta làm. Lạc Ly cũng mỉm cười, hắn đang im lặng trả lời, chỉ cần ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ thông qua Bách Cường luận chiến. Đây là hai cái đối thoại vô thanh, gần như không cần ngôn ngữ, lẫn nhau liền rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương, địch thủ cả đời. Buổi tối hôm nay, Lạc Ly trở về chỗ ở, ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, buổi tối một ngày này, tân khách như nước, vô số người lại đây gặp Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, các đường lớn đều thông Hỗn Nguyên, nội môn Hỗn Nguyên Tông này tiến không vào được, cũng không cần bi thương, không tính cái gì, Tịnh Lâm Tông chúng ta hướng ngươi phát ra lời mời. Chỉ cần ngươi gia nhập môn phái chúng ta, trực tiếp trở thành đệ tử trưởng môn chân truyền. Tất cả bí pháp Tịnh Lâm Tông đối với ngươi mở ra, phải biết rằng chúng ta cũng là bàng môn, bí pháp vô số, đến lúc đó ngươi có thể một đường tiêu thăng, kim đan, nguyên anh, hóa thần, cũng không là vấn đề, so với đợi ở chỗ này chờ chết thì tốt hơn nhiều. Đúng, đúng, Sinh Tử Tông chúng ta cũng là như thế, mời Lạc Ly gia nhập môn phái chúng ta, chỉ cần ngươi gia nhập môn phái chúng ta, muốn cái gì có cái đó, chúng ta thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Lạc Ly sư đệ, ta xem ngươi tu luyện chính là kiếm pháp, hay đến Hắc Bạch Kiếm Tông chúng ta đi, chúng ta mặc dù chỉ là tả đạo, nhưng mà chúng ta môn phái kiếm tu, vừa lúc đối ứng kiếm đạo của ngươi, hãy đến chỗ chúng ta đi. Lạc Ly sư đệ, ngươi xem hai muội muội của ta thế nào, song bào thai, giống nhau như đúc, tuyệt đối là đại mỹ nữ, chỉ cần ngươi đến gia tộc chúng ta, các nàng đều là thê tử của ngươi, ngươi muốn cái gì, chúng ta liền cho ngươi cái đó. Lạc Ly sư đệ, gia tộc chúng ta cam kết với ngươi làm trưởng lão gia tộc chúng ta, pháp bảo tứ giai một món, một năm linh thạch 30 vạn, đan dược vô số, bảo chứng ngươi tiến nhập cảnh giới kim đan, chỉ cần ngươi gia nhập gia tộc chúng ta, muốn cái gì có cái đó. Lạc Ly sư đệ, chúng ta, vô số bảng chi môn phái Hỗn Nguyên Tông, gia tộc tu tiên, lại đây lôi kéo Lạc Ly, bọn hắn đều nhìn nhận Lạc Ly căn bản không cách nào hoàn thành thí luyện tinh vệ lấp biển, chẳng thà hiện tại tìm đường ra, miễn cho ở đây qua không cả đời. Lạc Ly chỉ cười cười, không có nhận lời mời nào, thiên tài cũng đều có ngông nghênh, bằng cái gì các ngươi liền nhận ta không được. Ngày hôm sau trời mới sáng, hắn liền đến hải vực của mình, nghiên cứu tinh vệ lấp biển như thế nào. Một tháng sau, Lạc Ly lại một lần trở về, lại một lần nữa đem Phạm Vô Kiếp bách cường luận chiến phá hoại. Nhưng mà một lần này, Lạc Ly có một cảm giác rõ ràng, Phạm Vô Kiếp so với trước kia trầm ổn đại khí trấn định, cả người giống như là biến đổi, tinh tế lắng nghe, Phạm Vô Kiếp đã bắt đầu tinh vệ lấp biển của mình. Ở trong lần lượt khổ công ngu công rời núi, mỗi ngày lấp biển, hắn khí chất ngưng luyện, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống tiếp theo như vậy, Lạc Ly vẫn ở hải vực của mình, nghiên cứu tiến hành tinh vệ lấp biển thế nào, chỉ cần Phạm Vô Kiếp tham gia bách cường luận chiến, Lạc Ly trở về ngăn chặn, không cho hắn thành công, thời gian như nước chảy, chuyển mắt 3 tháng sau. Đột nhiên một ngày này, trong tâm huyết giản của Lạc Ly, truyền tới một thần thức. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã có 3 người hoàn thành ngoại môn cửu môn thí luyện. Cho nên nghi thức tuyển đồ thông thiên đài bổn giới 3 năm một lần, 3 tháng sau, chính thức bắt đầu, toàn bộ đệ tử tham gia ngoại môn cửu môn thí luyện, mời bước chân thí luyện nhanh hơn, nếu không chỉ có thể 3 năm sau, tham gia nghi thức thông thiên đài tiếp theo. Thần thức này truyền tới, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, còn có 3 tháng, thông thiên đài sẽ bắt đầu. Thời gian từng ngày một trôi qua, một ngày này, Phạm Vô Kiếp lại một lần tham gia thí luyện bách cường luận chiến, Lạc Ly trở về ngăn chặn, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly. Phạm Vô Kiếp cũng không có tiến hành so đấu, hắn chỉ mỉm cười, đối với Lạc Ly nói. Lần này ta chỉ muốn để ngươi lại đây nhìn xem ta. Tinh vệ lấp biển của ta đã hoàn thành, hải đảo của ta đã thành lập, ta là người thứ 4 hoàn thành cửu môn thí luyện, trên thông thiên đài có vị trí của ta. Lạc Ly cười nói, nhưng bách cường luận chiến của ngươi còn chưa có hoàn thành. Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói, không cần, ta bỏ cuộc. Nói xong, hắn đối với Kim Quản sự nói, ta sử dụng đặc quyền miễn thi một môn. Miễn thi bách cường luận chiến. Mặc dù bỏ cuộc, sẽ làm cho Hỗn Nguyên Tông đối ta đánh giá, rơi xuống vô số, nhưng mà ta vẫn bỏ cuộc. Một lần trước ở trong thí luyện vạn ti hóa hình, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly đều được đặc quyền trừ bỏ tinh vệ lấp biển ra thì được bỏ qua một môn, Phạm Vô Kiếp lúc này sử dụng, miễn thi bách cường luận chiến. Kim Quản sự hai mắt phát ra hào quang bắt đầu tính toán, sau đó nói. Miễn thi thành lập, Phạm Vô Kiếp thông qua thí luyện bách cường luận chiến. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly cười nói, có lúc, buông tay cũng là một loại tiến tới. Lạc Ly, ta thừa nhận, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà mặc dù ngươi mạnh hơn ta, ta lại đi ở trước ngươi. Hiện tại ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng mà ta hiện tại lại xa xa đem ngươi bỏ ở sau người, ngươi rốt cuộc đuổi không kịp ta, đợi cho về sau trúc cơ, kim đan, ngươi lại không phải đối thủ của ta, ngươi bất quá chỉ là đá dẫm chân của ta, để ta biết chỗ còn thiếu của ta. Hắc hắc, đường đời mênh mông. Ta sẽ nhớ tới viên đá là ngươi. Nói xong, Phạm Vô Kiếp xoay người rời khỏi, Lạc Ly ngăn chặn đối với hắn rốt cuộc vô hiệu. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu nói, Phạm Vô Kiếp, không cần cao hứng quá sớm, còn có thời gian 3 tháng, tất cả đều có khả năng, núi không chuyển nước chuyển, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 490, Sư Huynh mời nhìn về phía Nam. 1. Lạc Ly tiếp tục trở về hải đảo, tiến hành nghiên cứu, chuyển mắt lại qua hơn tháng. Một ngày này, đột nhiên một đám lão hữu đi tới chỗ này, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lược, Ninh Thiên Tuyết, bọn hắn cùng nhau lại đây thăm Lạc Ly. Lạc Ly lập tức xuống biển, bắt cá biển, kiếm hải sản tươi, làm một đại tiệc hải sản phong phú, chiêu đãi bọn họ. Hôm nay vận khí tốt, Lạc Ly bắt một hải quy, hương vị 10 phần tươi ngon, mọi người ăn, khen không dứt miệng. Dựa qua 3 tuần, Lục Thanh đột nhiên lên tiếng nói, Lạc Ly ca, huynh đi đi, đi La Phù. Nơi này không lưu người. Đều có chỗ lưu người, Lục Chu cũng gật gật đầu nói, đúng, Trần Đạo Chân Tôn, 10 phần nhìn chúng huynh, Lạc Ly ca, huynh đi đi, cần gì ở dưới gốc cây này mà thắt cổ, Hỗn Nguyên Tông này, huynh đã không có hy vọng. Thì ra bọn hắn đều nhận Lạc Ly đã không có hy vọng hoàn thành tinh vệ lấp biển, cho nên đều lại đây khuyên hắn. Lệ Đấu Lượng nói, ta không rõ cái đạo lý gì, nhưng mà ta biết người là sống, cây là chết, chỗ này bọn họ không xem ngươi là bảo, tự nhiên có người để ý ngươi. Lạc Ly ca, đi đi, rời khỏi chỗ này, ở đây hoàn toàn là tốn không thời gian. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, có người để ý ta. Ta không muốn ra đi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua biển lớn nơi xa nói, đi như vậy, ta không cam lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ không lời nào để nói. Lục Chu chuyển chủ đề, mọi người ăn uống tận hứng, cuối cùng bọn hắn rời khỏi. Nhìn bóng người bọn họ biến mất, Lạc Ly đưa tay chạm vào nước biển nói, thực là không có biện pháp sao. Tất cả mọi người không tin ta có thể ở đây tinh vệ lấp biển. Ta không tin, ta nhất định phải làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, ta nhất định sẽ ở trong hải uyên này, điền ra một đảo lớn, một đảo thuộc về Lạc Ly ta, để cho mọi người không dám khi dễ ta. Âm thầm hạ quyết định quyết tâm, Lạc Ly tiếp theo ở trên hải đảo này, quan thiên vọng hải, từng chút một nghiên cứu phân tích. Ngày hôm sau, lại một người đến thăm, lại là Mạc Yên Lam, nàng lại đây thăm Lạc Ly. Trải qua nửa năm này cố gắng, Mạc Yên Lam hoàn thành tinh vệ lấp biển của mình, đã trở thành người thứ năm hoàn thành, nàng lại đây tìm Lạc Ly, báo tin mình thành công. Lạc Ly cũng mở tiệc hải sản chiêu đãi nàng, nửa năm này, cái khác không nói, Lạc Ly đối với biển lớn này vô cùng hiểu biết, bắt hải ngư, tìm hải sản, dễ như trở bàn tay. Mạc Yên Lam yên lặng vô thanh, không có vui vẻ nói chuyện. Hai người ở đây bình tĩnh ăn, cũng không nói cái gì, nhìn trời xanh mây trắng nơi xa, mây hồng ánh nắng chiều, loại an tĩnh này, so với cái gì cũng tốt hơn. Đến ban đêm, Mạc Yên Lam rời khỏi, ở trước khi đi, nàng đột nhiên xoay người, hướng Lạc Ly tiếng lớn hô. Lạc Ly sư đệ, nếu ngươi muốn rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhớ kêu ta và ngươi cùng nhau đi. Ngươi đi nơi đâu, ta sẽ cùng ngươi đi nơi đó. Lời này nói xong, Mạc Yên Lam cả má đỏ lên, Lạc Ly ngây ngốc ngẩn người, cũng không đợi Lạc Ly trả lời, Mạc Yên Lam quay đầu bước đi, phi độn rất nhanh. Rất lâu Lạc Ly mới phản ứng lại, nàng thế mà có thể bỏ qua cơ hội tiến nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông, làm bạn cùng mình, theo mình lưu lạc thiên nhai. Lạc Ly vẫy lắc đầu, nhịn không được nói, khó tiêu thụ nhất là ân nữ nhi. Sau đó hắn nhìn về phía mảng biển lớn này, nhịn không được giống to một tiếng, thứ này, bất quá là một chút hải uyên, cũng muốn cản bước chân Lạc Ly ta, nằm mơ đi. Nửa năm nay, nhìn Lạc Ly ngẩn người, đang nghiên cứu, thật ra Lạc Ly mượn dùng thưởng thiện phạt ác, đã có một kế hoạch, nhưng mà kế hoạch này quá khủng bố, Lạc Ly vẫn không dám thực hiện. Hôm nay, Mạc Yên Lam đến, cho Lạc Ly dũng khí vô cùng, làm con mẹ nó thôi, làm thôi. Lạc Ly lặn vào biển lớn, bắt đầu ở đáy biển bố trí. Ước chừng một đêm, Lạc Ly hoàn thành bố trí, nổi khỏi mặt nước, thở hổn hển, mệt không hề nhẹ, sau đó hắn trở về đảo nhỏ của mình. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, ở trên đảo nhỏ kia, thế mà có một đám người, ở nơi đó bày tiệc rượu, đang uống rượu, nhìn thấy Lạc Ly trở về một thân mệt mỏi, trong đó có người cười ha ha, cười chế nhạo Lạc Ly. Trong nhóm người này, dẫn đầu chính là Tô Vũ Tiếu. Lạc Ly đi lên đảo nhỏ nói, các ngươi sao lại ở chỗ này? Tô Vũ Tiếu nói, chỗ này cũng không phải nhà của ngươi, bằng cái gì ngươi ở chỗ này, chúng ta lại không thể ở chỗ này. Lạc Ly nói, chỗ này không an toàn, các ngươi nên gấp rút trở về Tuyên Châu Đại Lục đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời tiếng cười nhạo lập tức vang lên, trong đó Nhạc Thiên Phong nói, cười muốn chết, chỗ này thế mà không an toàn, Lạc Ly ngươi quá ngây thơ rồi, muốn để cho chúng ta rời khỏi, dạng lời nói dối này, cũng có thể nói ra được. Lạc Ly nói, chỗ này thực không an toàn. Đúng rồi, ngươi là chó săn của Phạm Vô Kiếp, ngươi ở chỗ này, Phạm Vô Kiếp đâu? Chỗ cười chế nhạo ta như thế, sao có khả năng không có hắn? Tô Vũ Tiếu hồi đáp, Vô Kiếp sư đệ, ở trong tinh vệ lấp biển lần này, ngộ ra chân đế, ân oán nho nhỏ của ngươi cùng hắn, hắn đã không thèm để ý, ngươi bất quá là một khối gạch lót đường ở trên đường của hắn mà thôi, hắn đã không thèm để ý tới ngươi. Lạc Ly nói, vậy sao? Thật sự là đáng tiếc, hắn không ở chỗ này, tiện nghi cho hắn. Hừ hừ, có lẽ viên gạch lót đường này còn sẽ xuất hiện, làm hắn té ngã. Tô Vũ Tiếu nói, ngày hôm qua, Yên Lam sư muội hướng ngươi thổ lộ, ngươi khi nào thì dẫn nàng rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhất nhíu mày nói, ngươi dám thị chúng ta. Sau đó hắn thở ra một hơi dài nói, Tô Vũ Tiếu, ta không rõ, vì cái gì ngươi vẫn đối đầu với chúng ta như thế, chúng ta giống như không có đắc tội với ngươi. Tô Vũ Tiếu thấp thanh truyền âm nói, không vì cái gì. Chính là không thích, ta nguyện ý, ta đã đắc tội ngươi, đánh rắn không chết tất bị cắn, cho nên ta phải đem ngươi triệt để đánh chết. Năm ấy Thủy U Lan, Mạc Yên Lam còn có ta, chúng ta ba người bị kiểm tra ra thân thể tiên thân, ta tìm được các nàng, kết minh phát thệ, ba người chúng ta liên hợp nhau, phải làm một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhưng mà này Mạc Yên Lam, vô cùng ôn nhu, nhuyễn nhược, không cần nói kết minh phát thệ, chính là nói đều nói không được đầy đủ, ta nhìn thấy nàng liền tức giận, không công lãng phí thiên tư như thế, phế vật như vậy, cũng xứng có thân thể tiên thể giống như ta. Cho nên, ta liền ghét nàng, liền dẫn tới ghét ngươi, ngươi bất quá là hậu thiên đạo thể, lại là kiếm tu, ngươi ở Hỗn Nguyên Tông không có tiền đồ, cho nên không có phải tu luyện, cho nên ta muốn dẫm chết ngươi, mượn dẫm ngươi, kết giao đệ tử khác đáng giá tiền đồ vô hạn, ví dụ như Phạm Vô Kiếp. Kết thành liên minh, thực hiện lý tưởng của ta, làm một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Lạc Ly nhìn nàng, vẫy lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Chương 491, sư huynh mời nhìn về phía nam. 2. Nói xong, Lạc Ly không hề quan tâm tới bọn hắn. Ngồi ở bên, xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào, ngồi xuống khôi phục chân khí. Những người khác lúc này cố ý làm các loại ồn ào, muốn quấy nhiễu Lạc Ly tu luyện. Đại ước qua một khắc chung, Lạc Ly hấp thu linh khí đan dược, trong cơ thể chân khí khôi phục 7-8 phần. Hắn tiếp theo đứng lên, hướng về phía mới vừa rồi mình lại đây bay trở về. Ở trước khi bay lên, Lạc Ly đối với mọi người nói, chỗ này thực nguy hiểm, không cần ở chỗ này nghỉ ngơi, mau chút trở về Tuyên Châu Đại Lục đi. Nói xong, hắn hướng về chỗ lấp biển của mình bay đi. Nhạc Thiên Phong nói, kẻ ngốc này, thế mà nói chỗ này nguy hiểm. Tốt, chúng ta ở tại chỗ này, nhìn xem đến cùng có cái nguy hiểm gì. Tô Vũ Tiếu nhíu mày nói, cảm giác kỳ quái, ta vẫn cảm thấy, có điểm không đúng, bỏ đi, có thể là ta đa nghi, chúng ta tiếp tục. Mọi người ở đây tiếp tục tiệc rượu, bọn hắn đây chính là muốn chiếm cứ đảo nhỏ Lạc Ly ở lại. Lạc Ly hướng về phía đó bay ra 30 dặm, xác định đám người Tô Vũ Tiếu không có chú ý mình, quay đầu hướng về phía Tuyên Châu Đại Lục điên cuồng bay đi, thỉnh thoảng nhìn thái dương bầu trời, tính toán thời gian. Một đường điên cuồng bay đi, cách Tuyên Châu Đại Lục còn có trăm dặm, Lạc Ly lập tức liên hệ ngoại môn chấp sự nói. Báo cáo chấp sự đại nhân, Nam Hải lập tức sẽ bộc phát sóng thần, xin đại nhân phát ra cảnh cáo, dự phòng sóng thần lan đến phá hoại. Kim chấp sự trần chờ hồi đáp, Lạc Ly, việc ngươi cảnh cáo, căn bản không có khả năng phát sinh. Lạc Ly nói, báo cáo đại nhân, ta 100% xác định, lập tức sóng thần sẽ phát sinh, xin đại nhân lập tức phát ra cảnh cáo, dự phòng sóng thần lan đến phá hoại. Kim quản sự nói, Lạc Ly, ngươi chế tạo lời đồn, đây là lần đầu tiên, ta đồng ý ngươi cảnh cáo, nếu ngươi lại chế tạo lời đồn, dựa theo môn quy, ta sẽ trọng phạt ngươi. Lạc Ly nói, đại nhân, nếu như vậy, sóng thần phát sinh, tạo thành tất cả phá hoại, ta không phải phụ trách, ngài xác định hay không? Kim quản sự hồi đáp, ta xác định, nếu sóng thần phát sinh, tạo thành tất cả phá hoại, Lạc Ly không phụ trách. Lạc Ly nói tốt, đa tạ đại nhân. Sau đó Lạc Ly dừng đối thoại, bay tới trên ngọn núi cao nhất ở bên bờ biển Viên Châu, chỗ này có thể nhìn xa, ở nơi đó nhìn về phía xa. Đột nhiên Lạc Ly thu được một phi phù, rõ ràng là A Tử sư huynh. Lạc Ly, trở về Hỗn Nguyên Tông, ta bế quan đến hiện tại, rốt cuộc xuất quan, cảnh giới tiêu thăng, chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, ta là có thể trùng kích cảnh giới kim đan. Lạc Ly lập tức chúc mừng, A Tử lại hỏi, đúng rồi, người một đoạn thời gian này, ở Hỗn Nguyên Tông ngoại môn qua như thế nào? Lần thông thiên đài này, có thể tham gia hay không? Lạc Ly cười, nhìn xem mặt trời nơi xa, thời gian không sai biệt lắm, hắn hồi phục nói. A Tử sư huynh, người hỏi ta ở Hỗn Nguyên Tông một đoạn thời gian này qua như thế nào, mời ngài nhìn về phía nam. A Tử đi ra chỗ bế quan của mình, nhìn về phía nam, chỉ thấy một vầng mặt trời đỏ ở phía trên Nam Hải nọ gió bình sóng tĩnh, không có cái gì để nhìn. A Tử hỏi, người bảo ta xem cái gì? Lạc Ly nói, ngài cứ nhìn xem, lập tức sẽ đến. A Tử tiếp tục nhìn lại, đột nhiên ở Nam Hải bên kia, một tiếng nổ vang, một cột sáng thật lớn hoành ngang thiên địa lấy tư thái đổ sộ không thể kháng cự, hướng trời dựng lên. Bên trong cột sáng, vạn vật giờ khắc này đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Nam Hải đại hải nơi cột sáng lan đến, lập tức vô thanh phân giải biến mất ở trong thiên địa này. Cột sáng nọ, thẳng sông tận trời, cao ước chừng 3.000 trượng, phát ra hào quang vô tận, thái dương bầu trời, ở dưới hào quang này, đều ảm đạm vô quang, bị cột sáng này hoàn toàn đè áp. Sau đó ở bên cột sáng kia, lại là dâng lên một đạo cột sáng, hai đạo cột sáng, đối ứng lẫn nhau, từng đạo đều cao 3.000 trượng, một khắc này thiên địa toàn bộ vạn vật đều bị hào quang này che phủ. Nơi xa trong thiên địa mới phát ra một tiếng nổ vang trời. Oanh, tiếng nổ mạnh nọ mới truyền đến trong tai A Tử. A Tử ngây ngốc nhìn, rất lâu miệng mới thốt ra một câu. Hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi, hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi. Ở bên trong quang trụ hủy thiên diệt này, vô tận linh quang sinh diệt bất định, phát tán uy lực hủy diệt vạn vật, hào quang màu trắng ở trên bầu trời, phát tán ra khí tức hạo nhiên mênh mông, làm cho tất cả mọi người ở dưới lực lượng mênh mông như vậy đều lộ ra cảm giác nhỏ bé. Rất lâu cột sáng này mới chậm rãi tiêu tán, sau đó chính là một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên, sau đó lại là một đám mây hình nấm dâng lên, sau đó hai đám mây hình nấm dung hợp một thể, hóa thành một, chậm rãi hướng về phía trước thăng lên, trong đó ẩn tàng lực lượng hủy diệt vô cùng lớn. Một khắc này, trong không khí không có một tia gió, thiên địa ở một khắc này, tựa như chỉ có đám mây hình nấm làm người ta khủng bố tuyệt vọng nọ đang chuyển động. Trong thiên địa ức vạn khí cơ nhảy nhót cũng đều ở một khắc này yên lặng xuống, mọi người chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển hết sức trì trệ. Đây là bởi vì nổ mạnh gắn kết rút đi toàn bộ lực lượng trong phương viên vài trăm dặm mới dẫn đến dị tượng như vậy. Bất quá cột sáng đám mây hình nấm này thực khủng bố, nhưng mà lại chỉ tập trung ở trong vòng trăm dặm chỗ Lạc Ly lấp biển, ở ngoài trăm dặm cũng không tổn hại nhiều. Đây là kết quả Lạc Ly nửa năm khổ tâm nghiên cứu, hắn đem hai viên hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi của mình bố trí ở phụ cận đáy biển núi lửa, sau đó phân biệt dẫn nổ hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi, thiên lôi câu địa hỏa, dẫn phát núi lửa trong lòng đất bộc phát, xa xa siêu việt uy lực thần lôi, cho nên mới sẽ hình thành cột sáng đám mây hình nấm đáng sợ như thế. Bất quá nổ mạnh này mặc dù mãnh liệt, nhưng mà Lạc Ly ngàn vạn lần tính toán, đã đem nổ mạnh nguy hại này khống chế ở trong phạm vi nhỏ nhất, tránh cho hình thành thiên tai đáng sợ. Nhưng mà bởi vì tính toán, chung cuộc không cách nào so với uy lực thiên địa, đột nhiên, trong thiên địa nguyên lực đồng thời trở nên dao động kịch liệt, nổ mạnh này sinh ra sốt dê trùng kích, rốt cuộc siêu việt Lạc Ly tính toán, bắt đầu khuếch tán, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Đại địa chấn động, cả Tuyên Châu đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, phía trên Nam Hải là thiên địa nổ vang, lập tức hình thành sóng thần vô tận, sóng cao 60 trượng, thổi quét bốn phương. Trước hết bị thổi quét chính là đảo nhỏ cách chỗ nổ mạnh gần nhất, ở trên đảo kia, đám người Tô Vô Tiếu sớm bị dư âm cột sáng đáng sợ kia trùng kích toàn thân đen thui, tay đứt chân gãy, chính là không có chịu thương, cũng từng người ngồi dưới đất, té đái trong quần, toàn thân run rẩy, rốt cuộc không còn hình dạng thiên chi kiêu tử nữa. Chương 492, thay trời đổi đất nhập nội môn. Một, chỗ này cách vị trí nổ mạnh chỉ có mấy chục dặm, bọn hắn thực có vận may, không có một ai bị vụ nổ làm cho tử vong tại chỗ, nhưng mà rất nhiều người, thân chịu thương, tay chân bị gãy. Lúc này sóng thần thổi quét đến, nhìn sóng to cao ước chừng 60 trượng nọ, mọi người phát ra tiếng kêu thảm sợ hãi. Trong lúc lâm nguy, Tô Vũ Tiếu thật cũng quyết tuyệt, nàng xoay người bỏ chạy, một chút không để ý tới đám người gọi nàng là bằng hữu này, phi độn dựng lên, hướng Tuyên Châu đại lục liều mạng trốn chạy. Đám người Nhạc Thiên Phong, theo sát ở sau, những người tay chân bị gãy, không cách nào trốn chạy, đang phát run lên, chưa có phản ứng lại lập tức bị sóng biển cuốn đi, đến tận đây không còn tung tích, vĩnh viễn thất tung. Tô Vũ Tiếu liều mạng phi độn, sóng to nọ ngay ở phía sau nàng, gào thét đi về phía trước, sóng vốn cao 60 trượng, bắt đầu đã có biến cao, hóa thành trăm trượng, giống như một đạo tường nước, đứng ở trong thiên địa, hướng chứ Tuyên Châu đại lục tập đến. Theo bọn hắn trốn chạy, mặt sau trốn chậm, lập tức bị cuốn vào bên trong sóng biển, biến mất vô ảnh. Có người ở trước khi chết, liều mạng hô lớn, Tô tỷ tỷ, cứu cứu ta. Sư tỷ, cứu mạng, giúp ta một tay, ta không muốn chết, nhưng mà Tô Vũ Tiếu căn bản không có quay đầu, chỉ liều mạng trốn chạy, nghe mặt sau kêu thảm. Nàng nhịn không được khóc lớn lên, cho tới nay, nàng đều nghĩ mình chính là thiên chi kiêu nữ, chịu không nổi đả kích này, vừa phóng đi, vừa gào khóc. Phía trên Tuyên Châu đại lục, trong hai tiếng nổ mạnh này, đại lục rung chuyển, vô số thanh âm báo động vang lên, sau đó mọi người nhìn về phía Nam Hải, thấy được sóng to kinh thiên nọ. Bất quá bên trong ngoại môn, tam đại quản sự, không chút nào để ý, liền xem như không có nhìn đến, bọn hắn khởi động cấm chế, ở biên giới Tuyên Châu đại lục, phía trên biển lớn. Từng đạo hào quang dâng lên, từng pháp trận kích hoạt, trong nháy mắt, vô số hào quang kết thành từng đạo mảng ánh sáng, đem ngoài biển trăm dặm cả Tuyên Châu đại lục, toàn bộ che phủ, đồng thời hào quang này hướng ra phía ngoài tán đi, lại khuếch tán trăm dặm, rót vào bên trong sóng to. Theo hào quang này rót vào, sóng to từng chút một nhỏ đi, trăm trượng, 90 trượng, 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Đợi cho sóng thần này, đến biển ở ngoài Tuyên Châu đại lục trăm dặm, chỉ còn lại 7-8 thước sóng cuộn, không còn nguy hại. Bờ biển Tuyên Châu trừ bỏ hơi hơi chấn động ra, gió bình sóng tĩnh, trừ bỏ hai đạo cột sáng mới đầu kia, đám mây hình nấm nhìn thực khủng bố, lại không hề có nguy hiểm gì. Sau đó hào quang này tán đi, thật giống như tất cả đều chưa có phát sinh vậy. Quản chi sóng biển mặt sau tiêu tán, Tô Vô Tiếu cũng không có dừng bước, vừa khóc lớn, vừa tiếp tục phi hành, căn bản không dám quay đầu liếc mắt nhìn lại một cái. Thẳng đến nàng bay tới phía trên Tuyên Châu Đại Lục, lúc này mới dừng bước, quay đầu vừa xem, đã không còn sóng to nọ, nàng toàn thân phát nhuyễn, lập tức co quắp ngã xuống, rốt cuộc không còn lực khí bỏ dậy nữa, toàn thân lạnh run, đạo tâm chịu thương, cảnh giới không ổn, ngã vào cát biển không ngừng ói mửa. Đám người cùng nàng cùng nhau cười nhạo Lạc Ly, trừ bỏ Nhạc Thiên Phong, còn có Ngô Tiểu Tiểu chạy thoát trở về, những người khác, toàn bộ thất tung, vận khí tốt tìm được thi thể, vận khí không tốt, vĩnh viễn không thấy. Nổ mạnh tiêu tán, sóng to biến mất, tất cả trôi qua, vô số tu sĩ bay lên, có là đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, có là tu sĩ Tuyên Châu Phường Thị, bọn hắn toàn bộ bay tới chỗ gặp chuyện không may nọ, nhìn xem đến cùng phát sinh sự tình gì, Lạc Ly là một trong đó. Mọi người bay ra Nam Hải, nhất thời phát hiện, một lần nổ mạnh này, đối Nam Hải tạo thành cải biến vô tận, nổ mạnh này dẫn phát núi lửa đáy biển bộc phát, dẫn phát khối đại địa nguyên gốc Nazi, Thương Hải tang điền, Nam Hải vốn vô cùng quen thuộc, hoàn toàn biến dạng. Một chỗ Lạc Ly lựa chọn lấp biển, xoáy nước đáng sợ vô cùng nọ, thế mà ở trong nổ mạnh này, đại lục rời về bên trong, đã triệt để biến mất, đến tận đây Tuyên Châu hướng Nam Hải mở rộng, đã không còn trở ngại. Trừ cái đó ra, mặt biển giống như hạ xuống không ít, chuẩn xác mà nói đáy biển nâng lên, nước biển hạ xuống, lộ ra đại địa, vốn một mảng đại dương mênh mông, hiện tại dần dần xuất hiện vô số hải đảo, thậm chí có chút hải đảo còn kết nối cùng một chỗ, hình thành loại sơn mạch giống như kỳ quan trên biển. Đột nhiên, một trung niên tu sĩ bay ở trước người Lạc Ly, phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm nọ vô cùng hưng phấn, hắn giống to lên. Ta thành công rồi, ta thành công rồi, hải đảo của ta, thế mà đã trồi lên mặt nước, vốn ta đã muốn buông tha, năm nay muốn rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, không thể tưởng được ta thành công rồi, 18 năm, 18 năm, ta thành công rồi. Tu sĩ kia, hoàn toàn phát điện, hô to lên. Ở bên cạnh Lạc Ly, có người nghị luận nói, tả đạo tử, quá vận may, chỗ hắn tinh vệ lấp biển. Có một mạch nước ngầm, thủy chung phá hoại hải đảo của hắn, cuối cùng cách mặt nước 10 trượng, chính là không cách nào xây thành, hắn đã bỏ cuộc, không thể tưởng được biến đổi này, Thương Hải tang điền, mạch nước ngầm biến mất, hải đảo của hắn lộ ra mặt nước. Đúng, thật sự là vận may, sư đệ, người nói cái này có tính là hoàn thành tinh vệ lấp biển hay không? Tính, bằng cái gì không tính, lão tử tân tân khổ khổ, đắp nhiều năm như vậy, bằng cái gì không tính? Tông môn sẽ không khi phụ người, tả đạo tử, rất có vận may. Có thể tiến nhập nội môn tông môn. Thật sự là hâm mộ, Lạc Ly không khỏi sửng sốt, không thể tưởng được mình nổ một chuyến, không chỉ là cải biến vận mệnh của mình, rõ ràng cũng cải biến vận mệnh rất nhiều người khác. Tiếp tục đi về phía trước, bay ra vài chục dặm, lại thấy được một tu sĩ ở trên mặt nước cuồng hoan, người này tên là Trầm Ly Tiêu, hắn cũng là thí luyện vô vọng, không nghĩ đến tận đây biến đổi, nước biển hạ xuống, cơ hội xuất hiện. Đương nhiên, có may mắn, cũng có bất hạnh, có người hải đảo lập tức sẽ hoàn thành. Qua biến đổi này, biến mất không thấy, triệt để phát điên, khóc lớn kêu to. Lạc Ly lắc đầu, cái này không phải hắn có khả năng quản, ai lo chuyện người đó đi, hắn ra tốc ngự kiếm, rốt cuộc bay tới chỗ tinh vệ lấp biển của mình. Chỉ thấy nơi đó, rốt cuộc không có biển lớn gì, núi lửa đáy biển nọ, trải qua Lạc Ly thần lôi kích thích, triệt để bộc phát, vô tận nham tương trào ra, bị nước biển làm lạnh lại, hình thành hỏa sơn nham, dần dần một hải đảo thật lớn xuất hiện ở phía trên Nam Hải. Đảo này ước chừng có mấy chục dặm, chính là đảo lớn đệ nhất tinh vệ lấp biển ở Nam Hải. Lạc Ly bay tới phía trên hải đảo này, thuận tay xuất ra một khối đá, hướng hải đảo nhẹ nhàng quẳng tới, hoàn thành một trình tự cuối cùng, sau đó hét lớn. Tinh vệ lấp biển của ta, hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Chương 493, thay trời đổi đất nhập nội môn. 2. Mới vừa rồi xem tu sĩ khác, vừa khóc vừa hô, phát điên cuồng loạn, Lạc Ly cười cười. Nhưng đến lượt của mình. Chính mình nửa năm này tính toán lên kế hoạch, rốt cuộc hoàn thành hải đảo, mới đầu Lạc Ly còn bình tĩnh, nhưng mà rất nhanh liền không cách nào khống chế mình, ở trên hải đảo, hô to lên, điên cuồng hô lên, thậm chí là lăn lộn ở trên hải đảo. Nửa năm kiên trì tin tưởng, vô số lần tính toán, chịu vô số người chỉ điểm điểm, tất cả mọi người không tin Lạc Ly sẽ hoàn thành tinh vệ lấp biển, Lạc Ly chính là đã hoàn thành. Cái cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thích, quá thích, không có gì so với cái này càng thích hơn. Toàn bộ tu sĩ đến, vây quanh Lạc Ly, chỉ điểm điểm. Bọn hắn dần dần phát hiện sự tình sau màn, đã biết đây là Lạc Ly làm nên. Tên điên, chính là hắn, thiên kiếp lôi dẫn nổ núi lửa trong biển lớn, dẫn phát đại địa di động, gây nên họa sự như thế. Tên điên, Lạc Ly ta xem hắn chính là một tên điên, quá điên cuồng rồi. Lạc Ly, tiểu tử này nửa năm trước, một người quét ngang ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ta liền tưởng đã đủ điên cuồng. Không nghĩ đến đó còn chưa tính là cái gì, triệt để đem Nam Hải biến thiên, thật sự là đáng sợ. Rất lâu, Lạc Ly chấm dứt cuồng hoan, phát ra một phi phù môn phái, hướng quản sự Hỗn Nguyên Tông, bẩm cáo mình đã hoàn thành tinh vệ lấp biển. Lạc Ly phát ra phi phù, toàn bộ người vây xem, cũng cùng nhau ở đây chờ mong, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Không đến một lát, một quản sự bay đến, hắn hạ xuống trên hải đảo của Lạc Ly, hào quang lóe lên, trắc lượng thổ địa, tra xét địa hình. Trong đám người vây xem có người nói, vì tư lợi bản thân mình, người này thế mà phá diệt Nam Hải, thiên lôi câu địa hỏa, ta xem người này là hỏa hại, mà tu, chính là hoàn thành ngoại môn cửu môn thí luyện, cũng không thể để hắn tiến nhập nội môn. Đúng, đúng, tên này nếu tiến nhập nội môn, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì nữa, chờ đợi đi, chờ đợi, ngoại môn quản sự quyết định. Ngàn vạn không thể để kẻ này thông qua, kẻ này lòng dạ lang sói, vô cùng hung tàn. Một hồi sau, một quản sự tra xét hoàn tất, nhìn về phía Lạc Ly tim đập mạnh, không biết kết quả như thế nào, người vây xem cũng im thin thít, chờ đợi kết quả. Một quản sự lên tiếng nói, đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, người thí luyện tinh vệ lấp biển, đã hoàn thành, trước mắt đảo này là đảo lớn đệ nhất ở địa vực Nam Hải trong 43.000 năm nay, nếu ở trước nghi thức thông thiên đài 3 tháng sau, không ai siêu việt ngươi, Hỗn Nguyên Tông sẽ thưởng ngươi một món hoàng giai thiên địa linh vật. Lạc Ly, người thông qua Hỗn Nguyên Tông ngoại môn cửu môn thí luyện, một tháng sau, thông thiên đài, có ngươi. Lạc Ly thét lớn một tiếng, điên cuống nhảy lên, cao hứng không cách nào tự chế. Ta thắng rồi, ta thông qua rồi, nội môn Hỗn Nguyên Tông, ta đến, ta rốt cuộc có thể trở thành đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thiên kiếp lôi cầu dẫn địa hỏa, dẫn nổ Nam Hải, có người than thở, có người tức tối, có người giận mắng, có người tán dương, ở dưới người có tâm đốc thúc, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông dẫn phát sóng lớn vô tận. Kẻ điên, lòng dạ lang sói, kẻ này tiến nhập nội môn, tất nhiên chính là hỏa hại. Vì tư lợi của bản thân mình, người này thế mà phá diệt Nam Hải, thiên lôi câu địa hỏa, hỏa hại, mà tu, chính là hoàn thành ngoại môn cửu môn thí luyện, cũng không cho hắn tiến nhập nội môn. Xin quản sự minh giám, không cho người này tiến nhập nội môn, hủy bỏ tư cách cửu môn thí luyện của hắn. Xin quản sự chủ trì công đạo, không thể để người này tiến nhập nội môn, hủy bỏ tư cách cửu môn thí luyện của hắn. Nhưng mà bằng hữu của Lạc Ly cũng không phải ăn chay, đám người Phong Tử Hư, Dạ Khinh Phong, Lục Chu, toàn bộ ủng hộ Lạc Ly, song phương ở tại ngoại môn khẩu thương lưỡi kiếm, đại chiến lặp đi lặp lại, tranh chấp nhiều ngày. Rốt cuộc một ngày này, có người huyết thư đưa lên ngoại môn quản sự, muốn ngăn cản Lạc Ly tiến nhập nội môn, kết quả ngoại môn tam đại quản sự nhìn cũng không có liếc hắn một cái, xem hắn không tồn tại, mọi người há hốc mồm, bọn hắn tự xem mình quá cao rồi, ở trong mắt tam đại quản sự, chỉ cần phù hợp trình tự bọn họ thiết định, tất cả đều là hợp lý hợp pháp, toàn bộ đệ tử ngoại môn, bất quá là khách qua đường, bất quá đám kiếm mà thôi. Có người phẫn phẫn bất bình, đem huyết thư này đưa đến nội môn Hỗn Nguyên Tông, nhưng cũng là không hề có phản ứng, giống như Tô Vô Tiếu hãm hại Lạc Ly vậy, nội môn Hỗn Nguyên Tông cũng không hề có phản ứng. Nhưng mà trải qua sự kiện Lạc Ly lần này, ngoại môn cửa thứ 9 tinh vệ lấp biển quy củ phát sinh cải biến, toàn bộ mượn dùng ngoại vật thần lôi, cải biến tình huống hải vực, toàn bộ tính là tắc tệ, lập tức khai ngoại trừ môn. Bất quá cũng quy định, hải vực đệ tử ngoại môn tinh vệ lấp biển, chiều sâu nước biển không thể cao hơn 200 trượng. Đồng thời như thế, vô số nhiệm vụ môn phái được phát ra, đều là thổ thạch công trình. Đệ tử ngoại môn tham gia nhiệm vụ, phụ trách bỏ sức, hiệp trợ tu sĩ nội môn, đem nền đáy biển Nam Hải cải biến nhô lên, triệt để biến thành lục địa. Chuyển mắt, hơn 10 ngày sau, Thương Hải Tăng Điền, chỗ vốn là biển của Hải Nam, ước chừng trăm dặm hóa thành Tuyên Châu Đại Lục, hơn nữa công tác như vậy, còn có vô số, ít nhất biển lớn ngàn dặm, đều hóa thành lục địa. Toàn bộ ngoại môn đệ tử đều biết, Lạc Ly đã làm đúng. Hắn làm việc, không bàn mà hợp với đạo phát triển của Hỗn Nguyên Tông, tiến nhập nội môn, thiết bản đóng đinh. Tiếng nghị luận toàn bộ biến mất, biến thành vô số lời tán dương, bởi vì Lạc Ly tuyệt đối có thể tiến nhập nội môn, sau khi tiến nhập nội môn. Có lẽ một câu nói, một chỉ lệnh của hắn, là có thể làm cho môn phái gia tộc tu tiên dựa vào Hỗn Nguyên Tông này, hưng thịnh phát đạt, hủy diệt tiêu vong. Trước cửa Lạc Ly, lại một lần ngựa xe như nước, bất quá một lần này đều là những gương mặt mới, đều là tu sĩ gia tộc cùng Lạc Ly là địch, phái người lại đây hòa giải với Lạc Ly. Trong đó bao gồm Tinh Châu Xương ra hỗ trợ Phạm Vô Kiếp, lừa đi lôi bằng của Lạc Ly. Lạc Ly chỉ cười, đem lễ vật bọn hắn đưa đến, đưa ra ngoài cửa, hiện tại mới muốn hòa giải với mình, chậm rồi, cừu hận này đã tiếp xuống, trừ bỏ này Tinh Châu Xương ra, còn có Tinh Châu Vô Chân Tông ủng hộ Phạm Vô Kiếp, Thánh Châu Tô gia Tô Vũ Tiếu, tương lai phải ăn miếng trả miếng, hoàn lại gấp 10. Cho tới nay, Lương Châu Bàng Môn Tịnh Lâm Tông, Lăng Châu Tả Đạo Hắc Bạch Kiếm Tông, Minh Châu Bàng Môn Thuấn Sinh Sậu Tử Tông ủng hộ mình, phải hồi báo gấp 10. Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm, lấy đức báo đức, lấy trực báo oán, quân tử báo cừu, 10 năm không muộn, mới là nam nhi. Chương 494, lên trời có thang thông thiên khuyết. Còn lại chính là chờ đợi, dần dần tin tức truyền tới, lần này thông thiên đài rõ ràng là một lần long trọng nhất vạn năm đến nay. Bởi vì Lạc Ly Nam Hải biến thiên, vốn không ít đệ tử ngoại môn căn bản không có cơ hội tiến vào nội môn, vận khí đến, hoàn thành lấp biển, thu được tư cách tiến nhập nội môn. Một lần này ước chừng có 11 nhân, có thể đi lên thông thiên đài. Những người này, Lạc Ly nhận ra Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, Mạc Yên Lam, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận, Phạm Vô Kiếp, người khác, đều là người cũng những năm rồi, chịu khổ hơn 10 năm, gặp được lần này Nam Hải biến thiên, thu được kích hoạt, một bước lên trời. Thiết Lan Sơn phát thể muốn xây thành đảo lớn đệ nhất Nam Hải, cho nên chỉ không có đi lên thông thiên đài, nhìn thấy hải đảo của Lạc Ly, hắn thở dài một tiếng, bỏ cuộc mộng tưởng của mình, lần này cũng đi lên thông thiên đài. Đám người giống như Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong, đều chưa có hoàn thành thí luyện bách cường luận chiến, tinh vệ lấp biển, bọn hắn chỉ có thể đợi cho 3 năm, mà đám người Lục Chu, bởi vì Lạc Ly phá nát không gian phá kén trọng sinh, cần thời gian 1 năm hồi phục, bọn hắn đều dẫm chân ở phá kén trọng sinh một quan này, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm mới có thể có cơ hội đi lên thông thiên đài. Ở trong những ngày còn lại này, Lạc Ly vô cùng thoải mái, cùng người tâm sự, uống chút rượu, cứ như vậy qua ngày, thả lỏng một chút. Kể từ sau lần trước Mạc Yên Lam thổ lộ, nàng nhìn thấy Lạc Ly, liền xa xa tách ra, Lạc Ly cũng không biết cùng nàng làm cái gì mới tốt, hai người lâm vào trạng thái ngượng ngùng. Rốt cuộc một ngày này, tiếng chuông vang lên, oanh oanh oanh. Một hơi vang 108 tiếng, thông báo ngày trọng đại nhất của ngoại môn tiến đến, lên thông thiên đài. Toàn bộ đệ tử ngoại môn, toàn bộ mặc trang phục, dậy sớm, tập trung tại quảng trường ngoại môn, chờ đợi thời khắc này tiến đến. Đến tận đây có người không là đệ tử ngoại môn nữa, trở thành tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chân chính, nắm trong tay Hỗn Nguyên Thất Pháp, có pháp lực vô tận, nổi tiếng thiên hạ, mọi người có hâm mộ, có ghen tị, nhưng đều ở đây cung chúc. 11 người Lạc Ly đã sớm tập trung ở đây, mặc pháp bào ngoại môn, xếp thành hình chữ nhất, ở phía trên đài cao. Chỗ của hắn đã sửa sang lại, lưu cho hậu nhân, lúc này rời khỏi, hắn sẽ không quay về nữa. Tam đại quản sự, chủ trì nghi thức, mỗi một nghi thức tiến hành, toàn bộ đệ tử ngoại môn vỗ tay như sấm, chúc mừng đám người Lạc Ly đăng thiên. Rốt cuộc tất cả nghi thức hoàn tất, kim quản sự quát. Thiên đài có thang, một bước lên trời, cùng đưa các vị đệ tử, lên thông thiên đài. Theo lời hắn nói, toàn bộ đệ tử ngoại môn, cùng nhau hô. Thiên đài có thang, một bước lên trời, cùng đưa các vị sư huynh, lên thông thiên đài. Thiên đài có thang, một bước lên trời, cùng đưa các vị sư đệ, lên thông thiên đài. Thuận theo lời bọn họ nói, trên không Tuyên Châu Đại Lục một tiếng kêu vang. Xuất hiện kỳ cảnh vô tận, chỉ thấy có một cao phong thẳng tắp trùng thiên, cự địa 3.000 trượng, thẳng trùng thiên địa, ước chừng cao vạn trượng. Ở trên cao phong kia, nhìn không tới đỉnh núi tiềm ẩn ở trong một mảng mây, vân hải vô tận nọ, giống như hải dương, đảo huyền thiên không, cả vân hải giống như từ hào quang vô tận tập trung thành, sắc lưu ly vô tận, vân hải này ước chừng đem cả trên không Tuyên Châu đại địa toàn bộ che phủ. Mà ở ngoài đỉnh núi kia, giống như trôi nổi vô số điểm đen, tử tế quan sát, hình như là từng phù đồ bảo tháp màu vàng, tập trung thành trận thế kỳ dị, vây quanh ngọn núi xoay tròn vô tận. Lại hướng phía trên ngọn núi xem, phía trên ngọn núi, từ trên xuống dưới, bị một mảng rừng rậm vô tận bao trùm, mênh mông bát ngát, ở trong rừng rậm kia, thỉnh thoảng có hỏa diễm phún ra, giống như dưới rừng rậm, trong ngọn núi, tiềm ẩn hỏa ngục vô tận. Ở trong ảo giác này, vô số quang điểm ở nơi đó bay xuyên qua, một quang điểm nọ chính là một người tu tiên phi hành. Ảo giác này, cách Tuyên Châu hàng vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy, chờ tiến nhập Tuyên Châu, sẽ nhìn không thấy nữa, hôm nay lại một lần xuất hiện, ở phía trên ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Sau đó chỉ thấy, một đạo hào quang hạ xuống, từ trên hạ xuống dưới, rơi xuống trước người đám người Lạc Ly, hóa thành một đạo thang trời, đây chính là thiên đài có thang. Đám người Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau một cái, dựa theo thứ tự trước sau hoàn thành cửu môn thí luyện, đám người Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu, Mộng Như Nhận, Phạm Vô Kiếp, Mạc Yên Lam, Lạc Ly, Thiết Lan Sơn. Nhất nhất bước trên thang trời, chỉ cần bước trên thang trời, pháp bào trên người bọn hắn vang lên một tiếng, vỡ nát, sau đó hóa thành một cái pháp bào khác, rõ ràng là kiểu dáng Vương Ngũ A Tử sư huynh mặc, đây là pháp bào đệ tử nội môn Hỗn Nguyên Tông. Một bước lên trời, bọn hắn đã không là đệ tử ngoại môn, toàn bộ trở thành đệ tử nội môn. Thang trời chuyển động, bọn họ từng người hướng về phía trước phi thăng, bay nhập bên trong thiên không huyễn tượng này, toàn bộ đệ tử ngoại môn, không một tiếng động, nhìn bọn họ từng người phi nhập ảo giác, biến mất không thấy. Đột nhiên, thiên không huyễn tượng chấn động, ngọn núi, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục toàn bộ biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Mọi người ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật giống như là một giấc mộng dài, nhưng mà đám người Lạc Ly đã không thấy. Lục Chu dùng sức đánh miệng của mình một cái nói, ta sai rồi, thật ra nơi đó mới là Hỗn Nguyên Tông chân chính, ta sai rồi, ta phải liều mạng, ta cũng phải lên Thông Thiên Đài. Bạch Du Du nói, rất xoái, rất uy phong, cố lên, ta cũng muốn lên Thông Thiên Đài. Phong Tử Hư thở dài một tiếng, cũng là ngầm hạ quyết tâm. Phải, ta cũng muốn lên Thông Thiên Đài, đều là tiên thân, bằng cái gì bọn hắn đi được, ta lại không được. Liền ngay cả Lôi Khuynh Tình bị Bách Cường Luận Chiến làm lạc phương hướng, cũng giác ngộ lại. Ta thật khờ, nho nhỏ một Bách Cường Luận Chiến, liền đem ta triệt để lạc hướng, thật sự là đã bỏ qua cảnh sắc quá tốt. Ta cũng muốn lên Thông Thiên Đài, nơi đó tuyệt đối so với ngoại môn này, đặc sắc trăm vạn lần. Vô số tu sĩ ngoại môn, qua một chuyện này, từng người ngầm hạ quyết tâm, cả ngoại môn phong trào tu luyện đi lên, chính là biến đổi. Thuận theo thang ánh sáng, phi thăng mà lên, sơn xuyên đại địa dưới chân trở nên càng lúc càng nhỏ, đám người ngoại môn ngóng nhìn về phía mọi người, nhìn giống như đám kiến vậy, gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu động, cái cảm giác này, làm cho người ta vô cùng cảm động, nhất thời biết. Mình những năm này làm tất cả, chịu khổ nạn, trả giá mồ hôi, hoàn toàn đáng giá. Thang ánh sáng này dẫn mọi người, không ngừng hướng về phía trước bay đi, dần dần đã đạt tới độ cao 3.000 trượng, hướng bầu trời nhìn lại, không hề giống như trước, trong trời xanh mây trắng không có gì khác, ngoài mơ hồ ẩn chứa bên trong cung khuyết điện ngọc, tiên viên đạo quán, như ẩn như hiện, xem qua nửa hư nửa thực, làm cho người ta cảm giác mình cũng không phải đang ở Tuyên Châu Đại Lục, mà là đi tới một nơi tiên giới, nhân gian mỹ diệu. Chương 495, đệ nhất bước vào nội môn 1. Trong nháy mắt, thang ánh sáng hạ xuống, Lạc Ly liền cảm giác được thân chấn động, cả đám người xuất hiện ở phía trên một tiên đài này chính là một khu vực hình tròn, diện tích ước chừng 1000 trượng, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa đỏ, lâu tạ, đình các, hoa đài, dị thụ, cao thấp bày ra, cảnh sắc ưu mỹ, một dòng suối nhỏ chảy xuôi đông tây, hoặc thành ao cá, hoặc thành hồ nước, ở trong đó cá bơi lấp lánh vảy vàng, lấp lóe tỏa sáng. Thỉnh thoảng bạch hạc ở không trung bay qua, ở trong đá nước hoa cây chim kêu chim bay, trên hồ nước hạc rừng cá nhảy, cung điện tường vàng huy hoàng, tâm tư xảo diệu, một nơi một cảnh, hài hòa tự nhiên, xảo diệu dung hợp, mỗi nơi đều có ý nghĩa, thật là một nơi cảnh sắc thần tiên. Chỗ mọi người đứng chính là cửa vào viên lâm này, đứng ở cửa vào có 4 tu sĩ, đều là cảnh giới trúc cơ, một người trong đó rõ ràng là Vương Ngũ, hắn hướng Lạc Ly hơi hơi gật đầu. Trong đó một người đứng đầu, lên tiếng nói. Ta là Nhàn Vân người chủ trì đại hội Thông Thiên Đài lần này, Lạc Ly có ở đó. Theo hắn điểm danh, Lạc Ly hồi đáp có đệ tử. Nhàn Vân nói, Lạc Ly, trải qua Hỗn Nguyên ngoại môn tổng hợp bình định, ngươi là người số 1 trong các đệ tử, hưởng thụ vị trí đệ nhất. Sau đó hắn tiếp tục nói, Thiết Lan Sơn có ở đó. Thiết Lan Sơn hồi đáp có đệ tử. Nhàn Vân nói, Thiết Lan Sơn, trải qua Hỗn Nguyên ngoại môn tổng hợp bình định, ngươi là người số 2 trong các đệ tử, hưởng thụ vị trí đệ nhị. Thủy U Lan, Mộng Như Nhận, Mạc Yên Lam, Tô Vũ Tiếu, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, Phạm Vô Kiếp. Nhàn Vân điểm danh từng người, mọi người nhất trả lời, trong những người này, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh 4 người toàn bộ mượn ánh sáng của Lạc Ly một viên thần lôi, thay trời đổi đất, bằng không bọn họ đời này cũng không cách nào hoàn thành thí luyện tinh vệ lấp biển. Phạm Vô Kiếp bởi vì một cửa khảo thí, sử dụng quyền hạn miễn thi, cho nên tích phân thấp nhất, xếp hạng cuối cùng. Nhàn Vân sau khi điểm xong tên thì nói, tốt lắm, các ngươi dựa theo thứ tự đi theo ta đến đây. Nói xong, hắn dẫn mọi người đi vào bên trong viên lâm này, thì ra thứ tự cũng không phải là thứ tự trước sau hoàn thành cửu môn thí luyện, Lạc Ly xếp hạng thứ 6, nhưng mà lúc này cùng thứ tự phi thăng hoàn toàn khác nhau. Thứ tự này là Hỗn Nguyên pháp linh căn cứ biểu hiện của bọn họ thông qua cửu môn thí luyện, mà tiến hành sắp xếp đối với tiềm lực, Lạc Ly xếp hạng đệ nhất, Thiết Lan Sơn xếp thứ 2. Hắn cho tới nay vẫn mộng tưởng muốn thành lập đảo lớn đệ nhất trong đệ tử ngoại môn, ở sau khi Lạc Ly thay trời đổi đất mộng tưởng phá diệt, cho nên cũng hoàn thành thí luyện tinh vệ lấp biển, lần này cùng nhau lên thiên đài, vị thứ 3 là Thủy U Lan, vị thứ 4 là Mộng Như Nhận, vị thứ 5 là Mạc Yên Lam, Tô Vũ Tiếu không biết vì cái gì ở thứ 6, bị trừ tích phân. Phạm Vô Kiếp cuối cùng, đột nhiên Lạc Ly phát hiện mấy tháng không thấy, Phạm Vô Kiếp sắc mặt âm trầm, căn bản không có đắc ý rào rạt như trước kia, giống như biến thành một người khác vậy. Nhàn Vân dẫn mọi người, tiến nhập bên trong viên lâm, ở bên trong một mảng đình đài, đi tới một bình đài, ở nơi đó sớm đã bày xong 2 hàng thái sư y, đếm thì tổng cộng có 14 đem thái sư y, nhưng mà 14 thái sư y này, 6 cái ở trước, 8 cái ở sau, chia làm hai hàng. Ở bốn phía đình đài, hoặc đứng hoặc ngồi ít nhất mấy trăm tu sĩ, phân tán ở ngoài bình đài, đều là tu vi trúc cơ, A Tửu sư huynh ngay ở trong mọi người. Bọn họ nhìn đám người Lạc Ly, đều tự bình luận. Sư đệ, ngươi nói mấy người này, ai sẽ nhập thiên mục nhất mạch ta? Không dễ nói, ta cảm giác Mộng Như Nhận không tệ, Thủy U Lan chính là tiên thân, Mộng Như Nhận là có đại thần thông, đều rất có giá trị. Thật ra ta xem Lạc Ly thực không tệ, tiểu tử thực dám làm, nhiều lần thí luyện đều là đệ nhất, hơn nữa kiếm chỉnh cả ngoại môn, cuối cùng tinh vệ lấp biển, làm long trời lỡ đất, thực không tệ. Đúng, đúng, đáng tiếc, chủ trì đại hội lần này là chuyển chu nhất mạch, nhân tài như vậy, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Ai, đúng, xem ra Lạc Ly, thiên mục chúng ta đều không có cơ hội này, bất quá như thế nào cũng có thể phân đến một đệ tử tiên thân chứ. Không có Lạc Ly, có Phạm Vô Kiếp, thiên mục các ngươi tuyển hắn đi. Thôi đi, lưu lại cho các ngươi đi, một tiểu nhân, hãm hại đồng môn, vậy còn chưa nói, còn nhiều lần thất bại, một phế vật. Ai, thật ra Tô Vô Tiếu, cũng là một tiểu nhân, nhưng mà, ai, Huyền Hạo sư thúc là thân nhân của nàng, không có biện pháp. Thật ra ta xem, không bằng lưu chữ tích phân môn phái, mấy thiếu niên tiếp theo, mới là mầm tốt chân chính. Xem ra Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ đại hưng. Đúng, đúng, Phong Tử Hư, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Su Du, mầm tốt nhiều lắm, tích phân không bằng lưu lại, đến lúc đó tuyển sau, Tinh Chân Lâm, Tịnh Hỏa Đảo đều bỏ qua đăng thiên đài lần này. Đến nơi nào cũng đều là lời nghị luận, Nhàn Vân dẫn mọi người đi tới phía trước ghế dài, mọi người nhất trí sắp xếp ra, đứng thẳng tắp. Nhàn Vân cười cười, hướng bọn họ nói, các vị sư đệ, hôm nay chính là ngày các ngươi lên thiên đài, chính thức gia nhập Hỗn Nguyên Tông ta. Nhàn Vân ta chính là người chủ trì đại hội lần này, ta trước nói cho mọi người trình tự nghi thức lên thiên đài. Mọi người vô cùng chờ mong nhìn Nhàn Vân. Nhàn Vân tiếp tục nói, đầu tiên ở đây tuyển sư đồ, sau đó các vị sư phụ liền sẽ dẫn các người bái tổ sư đường, trồng trường sinh thụ, châm tinh hồn đăng, đăng ký Hỗn Nguyên danh sách cho Thiên Ngoại Tiên Sơn. Đến lúc đó lên thiên đài kết thúc, các vị sẽ thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính. Mọi người xem thấy những chiếc ghế dài này không? Tổng cộng 14 cái, đại biểu 5 chi 9 hệ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tổng cộng 14 mạch, đến lúc đó nghi thức bắt đầu, mỗi một mạch đều sẽ phái đến một kim đan chân nhân, tuyển đệ tử. Bất quá dựa theo quy củ lâu nay tuyển đồ, lần này thứ tự đợt tuyển đệ tử đầu tiên là chuyển chu, thiên mục, hình ảnh, ninh tĩnh, đại đồng, chính nhất 6 mạch này, có thể tuyển. Đợt thứ hai là 14 mạch có thể toàn bộ tuyển chọn, lấy giá trị vật cống hiến quyết định thứ tự tuyển chọn. Đương nhiên nếu tông mạch không có quyền tuyển chọn đặc biệt thích một đệ tử, có thể cống hiến bảo vật đặc biệt, được nhất mạch đã tuyển đệ tử nọ đồng ý, là có thể đổi đi đệ tử. Bất quá cái này ở trên lịch sử Hỗn Nguyên Tông, chưa từng có phát sinh qua, chính là một quy củ mà thôi. Nói đến chỗ này, Lạc Ly rõ ràng, vì cái gì ghế dựa này 6 trước 8 sau, thì ra như thế, lần này đợt tuyển đồ đệ thứ nhất chỉ có 6 mạch trong đó, người chỉ có chừng đó, một đợt qua đi, cái gì cũng đều không có, Hổ Thiện chân nhân thuộc Thiên Khuynh nhất mạch. Xem ra lần này không có quyền lợi tuyển đồ, không biết vì sao Lạc Ly trong lòng tê dần. Chương 496, đệ nhất bước vào nội môn 2. Về phần mặt sau nói cống hiến bảo vật đặc biệt, phải thỏa mãn đối phương, bảo vật gì đó, căn bản là sự tình không có khả năng phát sinh, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhàn Vân nói, thật ra mọi người đều đã biết chỗ đi của mình, ở chỗ này chính là một nơi phải đi qua thôi. Nghe câu này, Lạc Ly sửng sốt, hắn căn bản không biết chỗ đi của mình, đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện người bên cạnh toàn bộ một bộ dáng trong lòng rõ ràng, không khỏi Lạc Ly trong lòng chợt lạnh. Nhàn Vân tiếp tục nói, mọi người không cần qua căng thẳng, giống như cọc gỗ vậy, thời điểm còn chưa có đến, nghi thức còn chưa có bắt đầu. Thả lỏng một chút, tâm sự đi, Hỗn Nguyên Tông chúng ta, không có nhiều quy củ như vậy. Nói đến đây, ba trúc cơ chân tu cùng hắn cùng nhau chủ trì nghi thức, đều tự bắt đầu nói chuyện phiếm. Lạc Ly vụng trộm truyền âm cho Mạc Yên Lam hỏi, Yên Lam sư tỷ, có người liên hệ tỷ sao? Mạc Yên Lam hồi đáp có, rất sớm trước kia, Sanh Diệu chân nhân tìm đến ta, nói hình ảnh nhất mạch nhìn chúng tiềm chất của ta, lão nhân gia nàng muốn thu ta làm đồ đệ. Lạc Ly nhất thời khựng lại, sau đó lại hướng Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận hỏi, hai người này một đoạn thời gian này, đều cùng Lạc Ly thành bằng hữu. Thiết Lan Sơn truyền âm hồi đáp, ta bị đại đồng nhất mạch nhiếp cảnh chân nhân nhìn chúng. Mộng Như Nhận hồi đáp, chính nhất Hoàng Ly chân nhân 2 năm trước đã nhìn chúng ta, Tô Phúc Tiếu ở 3 năm trước đây đã bị Thiên Mục nhất mạch Huyền Hạo chân nhân nhìn chúng, bằng không nàng ở ngoại môn thế lực có lớn chừng nào, sao có khả năng ai cũng đều sợ nàng, chính là biết nàng nhất định sẽ tiến nhập nội môn, cho nên mới sẽ như thế. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, trừ bỏ 4 đệ tử ngoại môn ngoài ý muốn hoàn thành cửu môn thí luyện ra, mình không ai liên hệ, những người khác toàn bộ có người liên hệ, nhưng mà kỳ quái là, Phạm Vô Kiếp cũng không có người liên hệ. Ngay tại lúc này, Vương Ngũ đi tới bên Lạc Ly, hướng chữ Lạc Ly gật gật đầu nói. Lạc Ly, rất tốt, dọc theo đường đi ta đã biết ngươi tuyệt đối bất phàm, quả thế. Lạc Ly mỉm cười hồi đáp, đa tạ Vương Ngũ sư huynh khen ngợi. Sau đó hắn hỏi, mới vừa rồi Nhàn Vân sư huynh nói mọi người đều biết chỗ đi, là có ý tứ gì? Vương Ngũ sửng sốt nói, không ai liên hệ ngươi sao? Ngươi thành tích như thế, các chi mạch lớn đều để ý, nhưng mà lần này chính là chuyển chu nhất mạch nhiều năm trả giá, cho nên từ bọn hắn chủ trì, ngươi nhất định sẽ tiến nhập chuyển chu nhất mạch. Lạc Ly sửng sốt nói, ta tiến nhập chuyển chu, không phải Phạm Vô Kiếp sao? Vương Ngũ nói, hắn là cái thứ gì? Sử dụng vô số thủ đoạn nhỏ, vẫn nhiều lần bại bởi ngươi, bách cường luận chiến, không chiến mà qua, phế vật. Theo ta biết chính nhất, Thiên Mục, Đại Đồng đều bỏ qua hắn, không có mấy người sẽ tuyển chọn hắn, không tin ngươi hỏi hắn, có ai liên hệ hắn không? Lạc Ly sửng sốt nói, sao có khả năng, tại ngoại môn. Vương Ngũ cười, nói, ngoại môn đám người nọ, biết cái gì? Đuổi hình bắt gió, nhảm nhí, nếu không phải nội môn không được can thiệp sự vụ ngoại môn, người khi đó tinh vệ lấp biển bị hắn hãm hại, ta đã đi qua cho hắn hai cái tát. Đại Phương Tổ Sư luôn luôn công chính thích chiến, ngày đó Phạm Vô Kiếp tránh chiến, nghe nói hắn tức đến đem chén trà yêu thích của mình đều ném vỡ. Lạc Ly lắc đầu nói, nhưng mà, Vương Ngũ nói, bất kể cái gì, không sao cả, Lạc Ly, ngươi biểu hiện tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt, nếu chuyển chu nhất mạch không thu ngươi làm đệ tử, vậy thật tốt quá, ta lập tức bẩm báo sư phụ, thu ngươi làm đệ tử, đến lúc đó ngươi chính là sư đệ chân chính của ta. Lạc Ly gật gật đầu nói, rõ ràng, cảm ơn sư huynh. Hắn vụng trộm nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, quả nhiên Phạm Vô Kiếp đầy mặt âm trầm, đột nhiên Lạc Ly nghĩ tới, khi đó Tô Vũ Tiếu đến đảo nhỏ chào phúng mình, cũng không có Phạm Vô Kiếp, không phải Phạm Vô Kiếp không muốn đến, mà là hắn đã thất thế, ở nội môn mang tiếng, cho nên không đến. Mọi người ở đây hàn huyên một hồi, Nhàn Vân sư huynh đột nhiên hừ một tiếng nói. Các vị đệ tử, mời đứng tốt, thời gian không sai biệt lắm, đại điển lên thiên đài chuẩn bị bắt đầu, mọi người yên lặng. Đám người Vương Ngũ lập tức về vị trí, đám người Lạc Ly một hàng đứng thẳng tắp, cả hội trường trở nên vô cùng nghiêm túc. Liền nghe Nhàn Vân sư huynh quát, Đại Đồng Sơn nhiếp cảnh chân nhân đến. Giọng vừa dứt, liền thấy bên trong hư không, một đạo bóng người, ở bên trời xuất hiện, bóng người nọ trong nháy mắt lóe lên, liền xuất hiện đến phía trên thạch đài, người này mặc một thân đạo y tu sĩ đứng ở trước đại điện tiền. Nhẹ nhàng nói, không thể tưởng được hôm nay là ta đến trước hết. Nhàn Vân hướng hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, sư thúc xác định đến rất sớm. Nhiếp cảnh chân nhân ở trong một hàng thái sư y xếp ở phía trước tùy tiện ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó, mặc dù không nhúc nhích, nhưng mà giống như cả thiên địa, đều ở trong hắn hô hấp, cao thấp phiêu động. Đây là kim đan chân nhân tiến nhập cảnh giới kim đan đại viên mãn, kim đan dị tượng hóa thành vô hình, kim đan lĩnh vực hình thành lực trường kỳ dị. Quá một lát, Nhàn Vân lại cao giọng hô, chính nhất phủ Hoàng Ly chân nhân đến. Nhàn Vân giọng vừa dứt, liền thấy một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, xem qua giống như một người trung niên bình thường ở thành thị vậy, hạ xuống trên bình đài, hắn hướng Nhiếp cảnh chân nhân hơi hơi gật đầu, Nhiếp cảnh chân nhân mỉm cười hoàn lễ, rồi cũng ngồi xuống trong hàng thái sư y nọ. Hắn ngồi ở chỗ đó, vạn khí triều bái, thật giống như linh khí vô tận, hướng chư hắn tập trung mà đi, đây là kim đan dị tượng của hắn. Chuyển mắt Nhàn Vân sư huynh quát, hình ảnh động xanh diệu chân nhân đến. Thiên Mục Nguyên Huyền Hạo chân nhân đến. Đây là hai cái tu, một người giá ngự bạch hạc, một người cước đạp tường vân bảy màu, từ trên trời hạ xuống, các nàng gương mặt tinh xảo, xa xa nhìn lại, chỉ biết toàn bộ là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng mà ngươi quan sát như thế nào, cũng thấy không rõ khuôn mặt các nàng, này cũng là kim đan dị tượng của các nàng. Hai đại kim đan chân nhân này toàn bộ ngồi vào thái sư y, lúc này Nhàn Vân sư huynh lại hô. Ninh Tĩnh Thiên Băng Linh chân nhân đến, Thiên Khuynh Phong Hổ Thiện chân nhân đến, Tịnh Hỏa Đảo Đạo Ngọc chân nhân đến, Tinh Chân Lâm Minh Ngạn chân nhân đến, Chập Tàng Nhai Thiên Tượng chân nhân đến, từng chân nhân đến, trong đó Hổ Thiện chân nhân cũng đến chỗ này, ngồi ở một thái sư y hàng thứ hai, chuyển mắt, 14 thái sư y đã ngồi đủ 13 người, nhưng mà duy có thái sư y trung tâm, chưa ai ngồi. Các đệ tử ngồi ở một bên ngắm nhìn nhất thời nghị luận lên. Mau nhìn Hổ Thiện chân nhân, Nam Thiên Địa vực đệ nhất chân nhân. Không thể tưởng được Đạo Ngọc chân nhân, Minh Ngạn chân nhân đều đến. Hôm nay thật đúng là ngày quan trọng, đó là đương nhiên, bốn đệ tử tiên thân, ngàn năm khó gặp, tất thành nguyên anh, chân nhân này có thể không muốn thu đồ đệ sao? Chương 497, Thiên Tuyệt Hỏa Tinh nên khu trục. 1. Bốn người bọn hắn khẳng định là thu làm đệ tử chân truyền, những người khác cũng không kém, Lạc Ly giống như nắm giữ nhiều loại kiếm ý, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận đều có đại thần thông. Kỳ quái, sao lại đến lúc này, chuyển chu nhất mạch, còn chưa có ai đến vậy? Đúng, đúng, thật là kỳ quái. Ở bên tiếng nghị luận không ngừng, 13 chân nhân này đại biểu 5 chi 9 hệ 14 chi hệ Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà nhân vật chính hôm nay, chuyển chu nhất mạch chậm chạp còn chưa có người đến, tất cả mọi người có một chút kỳ quái. Ngay tại lúc mọi người đang nghị luận, đột nhiên ở bên trong hư ảnh cao phong xa xa vô tận, một người chậm rãi đi tới, người này như là đi lững thững, tốc độ lại cực nhanh, ba bước đã đi đến nơi này. Người này mười phần già nua, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lại, người này mặt trắng không râu, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, thân khoác đạo bào xanh ngọc, dáng người cao gầy, một đầu tóc đen bó ở đỉnh đầu, định bởi tinh quan, cao thấp ăn mặc rất là chỉnh chu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, lại lộ ra thản nhiên thong dong. Nhưng mà ngươi xem đến hai mắt, ngươi liền biết, mình ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là con kiến, trong đôi mắt sáng của hắn, giống như có một loại tín niệm vĩnh hằng bất động, quản chi thiên địa lưu chuyển như thế nào, hắn vẫn là bất động. Quản chi hắn không có động tác gì, nhưng mà lại cho mọi người một loại hương vị chỉ cần hắn động, lập tức liền sẽ nghiêng trời lệch đất, phong vân biến sắc. Nhìn người nọ, mọi người toàn bộ sửng sốt, 13 chân nhân ngồi ở thái sư y nọ, toàn bộ cùng nhau đứng lên, hướng người này hành lễ nói. Bái kiến Tân Nguyên Tổ Sư, toàn bộ mọi người ở đây, toàn bộ theo hành lễ, cùng nhau nói. Bái kiến Tân Nguyên Tổ Sư, một chim nhập từng, trăm chim vô thanh, người này là Hỗn Nguyên Tông Hóa Thần Chân Tôn Tân Nguyên Tổ Sư. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, phất tay nói. Không cần đa lễ, ta ở đây đại biểu chuyển chu nhất mạch, tuyển một đệ tử, các vị có thể có dị nghị. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt 13 kim đan chân nhân, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly sửng sốt, nhìn ta làm gì. Trúc cơ tu sĩ bên này, tiếng nghị luận ầm ầm nổi lên bốn phía. Cái gì, Tân Nguyên Tổ Sư muốn thu đồ đệ? Không phải chứ, ta nhớ Tân Nguyên Tổ Sư tổng cộng thu qua 6 đồ đệ, trong đó 4 người vẫn lạc, chỉ còn 2 người, đều tấn thăng làm Nguyên Anh chân quân, một là Đại Phương Tổ Sư, đứng đầu chuyển chu nhất mạch, một là Hồng Diệp Tổ Sư, đến nước ngoài tu luyện, hiện tại Tân Nguyên Tổ Sư lại muốn thu đồ đệ. Kháo, nếu trở thành đồ đệ Tân Nguyên Tổ Sư, không phải một bước lên trời sao? Chính là kim đan chân nhân trên đài này, thấy đều phải kêu tiếng sư thúc. Đúng, đúng, chúng ta thấy đều phải kêu sư tổ, kháo, đây là ai, sao có vận khí này? Ta đã biết, Lạc Ly, nhất định là Lạc Ly. Đúng, hắn biểu hiện quá bắt mắt, kiếm chống ngoại môn, lật sông nghiêng biển, nếu là ta cũng tuyển hắn. Không thể tưởng được hắn thế mà có đại cơ duyên này sao? Nhất định là Lạc Ly, khí vận, Tân Nguyên Tổ Sư nhìn thoáng qua mọi người, tiếp theo hỏi. Các ngươi có thể có dị nghị, lời này vừa nói ra, toàn bộ đệ tử nghị luận, toàn bộ cảm giác mình một câu nói cũng nói không nên lời, lập tức bốn phía vô cùng yên tĩnh. Chính là 13 kim đan chân nhân nọ, cũng là như thế, mặc dù đây chỉ là một hóa thần phân thân, nhưng mà ở dưới hóa thần uy áp, không người có thể lại nhiều lời một câu. Nhưng mà lúc này có người lên tiếng nói, Tân Nguyên Tổ Sư, ngài thân là Hỗn Nguyên Tông lão tổ, thu đệ tử nọ một bước lên trời, cái này là nuông chiều sinh hư. Đối với hắn cũng không phải chuyện tốt, còn xin tổ sư một lần nữa suy xét. Nói chuyện chính là Hổ Thiện chân nhân, người khác không cách nào kháng cự uy áp hóa thần của Tân Nguyên Tổ Sư, Hổ Thiện chân nhân có thể. Tân Nguyên Tổ Sư cười nói, ta đã biết, ngươi sẽ phản đối. Bất quá ta sẽ dựa theo quy củ mà đến. Nói xong, hắn duỗi tay xuất ra 5 viên châu, trên châu tỏa ra từng vòng quang vực, trong đó có vô số phù hiệu trừu tượng tinh tế, giống như nòng nọc du động ở bên trong. Hắn lên tiếng nói, quy củ không thể phá. Đây là 5 viên Hỗn Nguyên Linh Tê chuyển pháp thần niệm châu, tích hàm toàn bộ tâm đắc tu luyện của ta đối với Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Chúng Sinh Lâm, Vạn Ngục Viêm, Lưu Ly Hải trong Hỗn Nguyên Thất Pháp, chỉ cần luyện hóa một trong số đó, lập tức pháp môn đại thành, đệ tử trúc cơ biến kim đan, nếu ai có thể đem 5 viên thần niệm châu này toàn bộ luyện hóa, trực tiếp có thể tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, các vị sư chất có thể có dị nghị. Nhìn thấy bảo này, Hổ Thiện chân nhân sắc mặt biến đổi, thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế. Lạc Ly đối Hỗn Nguyên Linh Tê chuyển pháp thần niệm châu này vô cùng quen thuộc, lần trước Lạc Ly nghiên cứu ra Giả Thiên La Võng, ngũ đại nguyên anh nọ đều tự thưởng cho mình một đạo bí pháp, chính là sử dụng Hỗn Nguyên Linh Tê chuyển pháp truyền thụ. Pháp này cần người sử dụng trảm đoạn thần niệm của mình, đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền thụ cho người khác, đến tận đây, hắn sẽ triệt để quên bí pháp này, mà người được Hỗn Nguyên Linh Tê chuyển pháp, lập tức liền sẽ tinh thông bí pháp này. Không thể tưởng được Tân Nguyên Tổ Sư này lại càng lợi hại. Trực tiếp đem 5 đại pháp môn trong Hỗn Nguyên Thất Pháp, chế thành Hỗn Nguyên Linh Tê chuyển pháp thần niệm châu. 5 đại pháp châu này vừa ra, Tân Nguyên Tổ Sư triệt để quên 5 pháp trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Nhìn thấy năm viên Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp thần niệm châu này, có thể làm cho năm tu sĩ trúc cơ tấn thăng cảnh giới Kim Đan, có thể làm cho một tu sĩ trúc cơ tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, toàn bộ Kim Đan chân nhân toàn bộ kinh ngốc, sau đó toàn bộ cúi đầu nói. Đệ tử không có dị nghị, Tân Nguyên Tổ sư nói tốt, sau đó hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt đình trệ ở trên người Lạc Ly, lập tức Lạc Ly trở thành tiêu điểm vạn chúng, vô số người đối với hắn vô cùng hâm mộ. Bất quá cái này cũng bình thường, Lạc Ly ở trong ngoại môn, biểu hiện ưu dị, kiếm áp 12.9600 đệ tử, Nam Hải đổi trời, tuyển hắn đều ở bên trong dự kiến của mọi người. Đến tận đây Lạc Ly một bước lên trời, trở thành đệ tử chân truyền của Tân Nguyên Tổ sư, toàn bộ Kim Đan chân nhân, nhìn thấy hắn đều phải hành lễ, kêu tiếng sư thúc. Phạm Vô Kiếp cắn môi, không tin tất cả mình nhìn thấy, Hổ Thiện chân nhân hơi hơi than thở một tiếng. Đột nhiên Tân Nguyên Tổ sư ánh mắt chợt chuyển, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói. Phạm Vô Kiếp, theo ta đến. Trong nháy mắt, mọi người choáng váng, bọn hắn ai cũng không có nghĩ đến, Lạc Ly ở trong đó tiếng hô cao nhất lại không được tuyển, Tân Nguyên Tổ sư tuyển chúng Phạm Vô Kiếp nhiều lần đều bị Lạc Ly đánh bại, ở trong nội môn, không ai xem trọng hắn. Chương 498, Thiên Tuyệt Hỏa Tinh nên khu trục. 2. Phạm Vô Kiếp cũng kinh ngốc không thôi, trong miệng nói. Sư tổ, sao lại là ta thực ngu dốt, ta xử mọi thủ đoạn, minh, ám, nhưng lại nhiều lần đều bị Lạc Ly đánh bại, nhiều lần đều bị hắn giẫm dưới chân. Tân Nguyên Tổ sư cười nói, đường tu tiên, đều là nhấp nhô, đi trước một bước, tính không là cái gì. Năm ấy ta cũng là như thế, từng bước bị áp, nhiều lần thất bại, chỉ có thể ban đêm tránh ở trong miền vụng trộm khóc, nhưng mà hiện tại ai sẽ còn nhớ tới hắn. Vô Kiếp, ta chính là thích ngươi, bởi vì ngươi giống như ta năm ấy. Về phần Lạc Ly, tính cách âm trầm, vì tư lợi bản thân, phá diệt Nam Hải, trên một đường, đến nơi nào chọc họa nơi đó, nơi nơi thần lôi nổ mạnh, còn chưa có nhập môn, đàn phi long ngư tiêu vong, già la di tích hủy diệt, quỷ thị đoạn tuyệt, thiên lãng môn diệt môn, thiên trì đều kém một điểm sụp đổ. Sau nhập môn, phá diệt hỗn độn không gian, thoát phá Nam Hải, chính là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, theo ý ta, liền đáng trục xuất môn đi, kẻ này nhập môn cũng không là phúc môn phái, đối với Hỗn Nguyên Tông chính là một họa hại hạo kiếp. Hơn nữa hắn kiếm ý thông huyền, nhưng mà càng là như thế, hắn càng là lạc đường, nói đến cùng Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là pháp tu, kiếm tu ở trên đạo tiên lộ này, hắn đi không xa. Nhưng thật ra ngươi, nhất định sẽ kế thừa y bát của ta, hóa thần phản hư, thậm chí có thể trở thành tu sĩ thứ nhất của Hỗn Nguyên Tông phi thăng. Ta xem tốt ngươi, nói đến chỗ này, Phạm Vô Kiếp lại nhịn không được chảy xuống nước mắt nói. Sư tổ, Tân Nguyên Tổ sư nói, hai tử ngốc, kêu cái gì sư tổ, kêu sư phụ. Phạm Vô Kiếp lập tức quỳ xuống hô, sư phụ. Tân Nguyên Tổ sư đối với các đệ tử nói, tiên lộ gập ghềnh, chỉ cần cố gắng, còn có một tuyến cơ duyên, các vị cố gắng. Nói xong tay cuốn một cái, nhất thời Phạm Vô Kiếp bay lên, sau đó hắn hướng về cao phong nơi xa nọ đi đến, chuyển mắt trở về đến đỉnh núi, rốt cuộc nhìn không tới hắn. Nhất thời xung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, không thể tưởng được Phạm Vô Kiếp một bước lên trời, thế mà không phải Lạc Ly, sư tổ nói Lạc Ly cái gì? Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, hỏa hại hạo kiếp, bình luận này cũng quá đáng sợ đi. Đúng, ta nghe nói, hắn một đường này, oanh oanh oanh, tới đó nơi đó sụp đổ, tuyệt đối là hỏa tinh. Hơn nữa hắn còn là kiếm tu, nắm trong tay kiếm ý, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta là pháp tu, hắn kiếm ý càng mạnh, càng là tu luyện gian nan. Tân Nguyên sư tổ là hóa thần chân tôn, hắn nói tuyệt đối chính xác, xem ra Lạc Ly này tuyệt đối là thiên tuyệt hỏa tinh. Không chỉ là dưới đài nghị luận như thế, bên trong 13 kim đan chân nhân trên đài, cũng nghị luận như thế. Vốn nhìn thấy Tân Nguyên Tổ sư tuyển đi Phạm Vô Kiếp, không có tuyển đi Lạc Ly, rất nhiều người động tâm, nhưng mà Tân Nguyên Tổ sư vừa nói ra như thế, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khó có thể quyết định. XNG quanh tiếng nghị luận không ngừng, bốc lên tựa như chợ vậy, Lạc Ly nghe mọi người nghị luận, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có nghĩ đến Tân Nguyên Tổ sư sẽ nói mình như vậy, hắn là hóa thần chân tôn, sao lại sẽ như vậy? Cái này không phải đoạn tiên lộ của người sao? Đệ tử hắn trướng mắt, là sẽ không có tiền đồ, trong nháy mắt, Lạc Ly trong lòng bi thống không hiểu, một loại phẫn nộ không thể giải thích, dâng lên trong lòng. Lúc này Nhàn Vân tiếng lớn quát, truyền chu nhất mạch, tuyển đệ tử hoàn tất, tiếp theo xin Ninh Tĩnh Thiên Băng Linh chân nhân, tuyển đệ tử. Khó trách Nhàn Vân được bổ nhiệm làm người chủ trì đại hội, kẻ này quả đoạn kiên quyết, lập tức bài trừ ảnh hưởng của Tân Nguyên Tổ sư đưa đến, mọi người kết thúc nghị luận, mọi nơi không nói gì nữa, bắt đầu tiếp tục đại hội. Băng Linh chân nhân đứng lên, bắt đầu tuyển đồ. Nàng ánh mắt nhìn Lạc Ly, thật lâu không nhúc nhích, vốn nàng nhận là Lạc Ly sẽ bị chuyển chu nhất mạch tuyển đi, ai biết thế mà lưu lại, nàng mới đầu vui sướng vô cùng, nhưng mà nghĩ tới Tân Nguyên sư tổ đánh giá đối với Lạc Ly, mặt khác nàng nếu tuyển chọn Lạc Ly, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch vốn có, chỉ có thể bỏ qua Thủy U Lan thân thể tiên thân. Nàng suy nghĩ lại, làm thế nào đây, làm thế nào đây, Lạc Ly ưu tú mọi người đều thấy, nhưng mà đó là hóa thần chân tôn đánh giá, tinh tế nghĩ lại, kẻ này quả thế, mầm móng chọc hỏa. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, bỏ qua Lạc Ly nói, Thủy U Lan, người có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Thủy U Lan vẫn tim đập mạnh, sợ sư phụ tuyển chọn Lạc Ly, lập tức quỳ gối nói, bái kiến sư phụ. Băng Linh chân nhân gật gật đầu, duỗi tay ra xuất ra một thiên địa linh vật nói, ta hiến tứ pháp bảo giai vạn hoa tiêu hồn linh. Đây là quy củ Hỗn Nguyên Tông, sư phụ tuyển đồ đệ này, ai tuyển trước, tuyển ai đi, như thế nào cũng phải có quy củ, không thể tùy tiện chọn tuyển, cho nên ở khi tuyển đồ, cần sư phụ này hướng môn phái hiến pháp bảo phi kiếm các bảo vật quý trọng, ai hiến dâng vật chân quý, người đó là có thể tuyển chọn đệ tử trước. Sau đó dần dần có chế độ tuyển đồ, cho dù không thể hiến bảo vật giá trị, cũng có thể sắp xếp ra thứ tự tuyển đệ tử. Nhưng mà quy củ này không có phá, các mạch lên thiên đài mỗi khi tuyển một đệ tử, phải cống hiến một món bảo vật. Băng Linh chân nhân tuyển chọn hoàn tất, Nhàn Vân sư huynh tiếp theo hô, Ninh Tĩnh nhất mạch, tuyển đệ tử hoàn tất, tiếp theo mời Thiên Mục Nguyên Huyền Hạo chân nhân, tuyển đệ tử. Huyền Hạo chân nhân chậm rãi đứng lên, nàng cũng nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ, thật lâu không nhúc nhích. Nhưng mà nhìn, nàng thở dài một tiếng, nghĩ tới Tân Nguyên sư tổ đánh giá đối với Lạc Ly, cuối cùng nàng bỏ qua Lạc Ly nói, Tô Vũ Tiếu, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Tô Vũ Tiếu ở một bên sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ gối nói, bái kiến sư phụ. Huyền Hạo chân nhân nói, Huyền giai trung phẩm thiên địa linh hỏa cửu tuyệt linh hỏa. Nhàn Vân sư huynh tiếp tục hô, Thiên Mục nhất mạch, tuyển đệ tử hoàn tất, tiếp theo mời Hình Ảnh Động Xanh Diệu chân nhân, tuyển đệ tử. Xanh Diệu chân nhân đứng lên, nàng cũng như thế, nhìn Lạc Ly hồi lâu sau đó nói, Mạc Yên Lam, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Mạc Yên Lam quỳ gối nói, sư phụ, Lạc Ly sư đệ so với ta mạnh hơn gấp trăm lần, ngài nên tuyển hắn đi. Xanh Diệu chân nhân thở dài một tiếng nói, ngươi, tính cách quá thiện lương, Lạc Ly cùng ta vô duyên. Ta hỏi ngươi, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Một câu nói cuối cùng, trong thanh âm dẫn theo uy nghiêm vô cùng. Mạc Yên Lam xa xa liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, đệ tử nguyện ý. Xanh Diệu chân nhân duỗi tay ra, xuất ra một bảo tháp nói, tứ giai pháp bảo Phong Ma Tử Kim Tháp. Nhàn Vân sư huynh tiếp tục hô, Hình Ảnh nhất mạch, tuyển đệ tử hoàn tất, tiếp theo mời Đại Đồng Sơn Niếp Cảnh chân nhân, tuyển đệ tử. Chương 499, sư phụ tại thượng, nhận đệ tử một bái. Một, Niếp Cảnh chân nhân đứng lên, cũng nhìn Lạc Ly, thật lâu khó có thể tuyển chọn, cuối cùng hắn cũng thở dài một tiếng nói, Thiết Lan Sơn, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Thiết Lan Sơn thở ra một hơi dài, lập tức quỳ gối nói, bái kiến sư phụ, đệ tử nguyện ý. Niếp Cảnh chân nhân duỗi tay ra, xuất ra một cây thần kiếm nói, tứ giai thần kiếm Thiên Thủy Thanh Lam kiếm. Nhàn Vân sư huynh tiếp tục hô, Đại Đồng nhất mạch, tuyển đệ tử hoàn tất, tiếp theo mời Chính Nhất Phủ Hoàng Ly chân nhân. Tuyển đệ tử, Hoàng Ly chân nhân cũng như thế, nhìn Lạc Ly hồi lâu, cuối cùng tuyển chọn Mộng Như Nhận. Hắn cống hiến một món pháp bảo tứ giai, chuyển mắt, đợt tuyển chọn thứ nhất hoàn tất, một hàng sáu mạch thái sư y phía trước tuyển chọn hoàn tất, trên trường còn có Lạc Ly, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh năm người. Nhàn Vân sư huynh hô, đợt tuyển chọn thứ nhất kết thúc, nghi thức lên thiên đài, tuyển sư đệ tiến nhập bước thứ hai, toàn bộ các mạch có thể quyên hiến bảo vật. Tuyển đệ tử, nếu không người tuyển, năm đệ tử này về không, tùy cơ tuyển chọn các mạch, trở thành đệ tử ký danh, để triển lãm thực lực tự thân, đợi cho 3 năm sau, đợt lên thiên đài tiếp theo, lại tiến hành tuyển chọn. Từ xưa tới nay, Hỗn Nguyên Tông mỗi lần đại hội chỉ có 3-4 đệ tử nhập môn, chưa từng có lần nào đệ tử không được chọn, mỗi một đệ tử thông qua ngoại môn cửu môn thí luyện, đều là long phượng trong loài người, đều có người tuyển. Nhưng mà năm nay, hơn Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh 4 người, người dựa vào vận khí như vậy, tiến nhập nội môn, gần như chưa từng có phát sinh qua, cho nên 4 người bọn họ lập tức trong lòng căng thẳng hẳn lên, không biết mình có thể về không hay không. Nếu về không, vậy triệt để xong đời, cái gọi là 3 năm sau lên thiên đài, khi đó căn bản sẽ không có người chọn mình, không thể nhập môn, liền không cách nào tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, nội môn này tiến hay không tiến, liền không hề có ý nghĩa. Nhưng mà ra ngoài bọn hắn dự kiến, Chập Tàng Nhai Thiên Tượng chân nhân nhìn thoáng qua nói, Diệp Đáng, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Diệp Đáng chính là chấn động, vạn phần cao hứng, lập tức nói, đệ tử nguyện ý. Thiên Tượng chân nhân đưa tay xuất ra 10 viên thượng phẩm linh thạch nói, thượng phẩm linh thạch 10 viên. Sau đó Chính Nhất Phủ Hoàng Ly chân nhân nói, Trầm Ly Tiêu, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Trầm Ly Tiêu lập tức hành lễ nói, đệ tử nguyện ý. Hoàng Ly chân nhân đưa tay xuất ra 10 viên thượng phẩm linh thạch nói, thượng phẩm linh thạch 10 viên. Tịnh Hỏa Đảo Đạo Ngọc chân nhân, Tinh Chân Lâm Minh Ngạn chân nhân mỗi người cũng thu một đệ tử. Chuyển mắt 11 đệ tử, chỉ còn lại một mình Lạc Ly. Bên cạnh rất nhiều đệ tử trúc cơ nhất thời nhỏ giọng nghị luận. Đây là thế nào, bốn người này đều là dựa vào vận khí, mới tiến nhập nội môn, lại là ngũ đại chủ chi thu bọn hắn làm đệ tử. Cái này ngươi cũng không hiểu sao, mặc dù bọn hắn dựa vào vận khí, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, bọn hắn tiến vào nội môn, không thể về không, thương tâm đệ tử ngoại môn. À, ta hiểu rồi, cho nên ngũ đại chủ chi, một người thu một, về phần sẽ như thế nào, nhìn bọn họ về sau cố gắng. Đúng, đúng, chính là như thế, chỉ còn lại Lạc Ly, người nói ai sẽ thu hắn làm đệ tử ký danh. Ai, ta xem khó, hắn sợ là sẽ về không, Tân Nguyên Tổ Sư đã lên tiếng, ai dám kháng. Ai, đáng tiếc, thiên tài tốt như vậy, cái gì thiên tài, ta xem là mầm móng chọc họa, thiên tuyệt hỏa tinh. Nhảm nhí, ta không tin, Lạc Ly vẫn không tệ. Cái này là hóa thần chân tôn bình luận, người bất quá trúc cơ, người dám nói sai. Cái này, Nhàn Vân sư huynh liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói. Các vị sư thúc còn có ai muốn tuyển đồ không? Nhất thời ánh mắt mọi người, nhìn về phía Lạc Ly, chỉ còn lại một mình hắn, cô đơn đứng ở nơi đó, không người tuyển chọn. Nhàn Vân sư huynh ngầm thở dài một tiếng, muốn tuyên bố Lạc Ly về không, đột nhiên Hổ Thiện chân nhân, chậm rãi nói. Lạc Ly, người có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? Lời này vừa nói ra, mọi nơi đều kinh, không thể tưởng được Hổ Thiện chân nhân thế mà muốn thu Lạc Ly làm đồ đệ của mình, hoàn toàn không đếm xỉa tới Tân Nguyên Tổ sư kết luận. Ngay tại lúc này, có người nói, chờ một chút, Lạc Ly, người có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? Lại có một người nói như thế, rõ ràng là Tịnh Hỏa Đảo Đạo Ngọc chân nhân. Giọng chưa dứt, lại có một người nói, Lạc Ly, người có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? Chính là Tinh Chân Lâm Minh Ngạn chân nhân. Chuyển mắt phong vân đột biến, vốn Lạc Ly không người đếm xỉa tới, ba nhà tranh đoạt. Lạc Ly vốn không người muốn lập tức lại thành có giá. Nhàn Vân cũng sửng sốt, sau đó hắn nói. Dựa theo môn quy, ba mạch đồng thời nhìn chúng một đệ tử, mời ba mạch xuất ra bảo vật các người hiến ra đi, cái mạnh nhất, liền thu được quyền tuyển chọn. Tinh Chân Lâm Minh Ngạn chân nhân chậm rãi xuất ra một cây chiến kích. Chiến kích này vừa ra, một loại sát khí khó nói nên lời, hoành ngang thiên địa, ở phía trên chiến kích kia. Ảo giác vô tận xuất hiện. Vô số tu sĩ ở trên chiến kích kia, huyết chiến, hô lên, huyết chiến không thôi, lưới của chiến kích nọ, rõ ràng là một mảng hư vô, mọi người ra sức nhìn xem cũng nhìn không ra nơi đó là cái gì. Không nghĩ đến chuyển chu thế mà bỏ cuộc, ha ha ha, rất may mắn ta sớm có chuẩn bị. Ta nguyện hiến pháp bảo thất giai thái hư càn khôn chiến kích, để mà thu được quyền tuyển chọn Lạc Ly. Lời này vừa nói ra nhất thời các đệ tử bên dưới ầm ầm nghị luận. Thái hư càn khôn chiến kích, đó có phải là thượng cổ pháp bảo, nghe nói chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể sử dụng. Giống như vốn là một trong 18 thần binh Thái hư tông năm ấy, giá trị liên thành. Tinh chân lâm này là chí ở nhất định phải được, truyền thuyết kích này kích sát cường địch, sẽ đem hồn phách cường địch phong ấn bên trong thế giới càn khôn của chiến kích, vì chủ nhân chiến kích khu xử, hơn nữa chủ nhân chiến kích có thể thông qua thế giới càn khôn của chiến kích, vô số lần cùng hồn phách cường địch phong ấn huyết chiến, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Không thể tưởng được bọn họ xem trọng Lạc Ly như thế, cái này là pháp bảo thất giai. Những người khác bất quá bảo vật tứ giai, Lạc Ly lại là bảo vật thất giai, Tinh Chân Lâm thật sự là hạ số tiền lớn. Ở bên cạnh tiếng nghị luận đều vang lên, chân nhân này cũng nghị luận, không thể tưởng được Tinh Chân bỏ được đầu nhập lâm như thế. Tịnh Hỏa Đảo Đạo Ngọc chân nhân lại lắc đầu nói, Minh Ngạn sư đệ, các ngươi chuẩn bị vẫn thiếu, đồ đệ bảo bối A tử của ta, mỗi ngày nói về Lạc Ly này, nói đến lỗ tai ta cũng sinh kén. Thái hư càn khôn chiến kích là tốt, bất quá ta nguyện hiến lên pháp bảo bát giai trúc dung đạo hải hồng liên châu, để mà đổi lấy cơ hội lần này.